Nhưng mà trận chiến đấu này gian nan trình độ, từ vừa mới bắt đầu chính là vượt quá dự tính của bọn hắn. Tinh thần lực so đấu, Tiêu Trường Phong có được thần thức, ổn đè ép một đầu. Nhục thân so đấu, Âu Dương Vô Lượng thánh thể cuối cùng yếu đi một bậc, mà vẫn lấy làm kiêu ngạo võ hồn so đấu. Tiêu Trường Phong vậy mà cũng có được Long Hổ võ hồn, mà lại phẩm chất cao hơn Âu Dương Vô Lượng, dẫn đến Âu Dương Vô Lượng lần nữa lạc bại. Về sau năng lực chiến đấu so đấu, Tiêu Trường Phong mặc dù ngay từ đầu rơi vào hạ phong, nhưng lại lấy chiến dưỡng chiến, cuối cùng làm cho Âu Dương Vô Lượng không thể không lấy ra tử thần chi thương. Lấy tử thần chi thương uy lực, đám người vốn cho rằng trận chiến này hội như vậy kết thúc. Đọc chuyện cùng, choẹ nụ ạ toài. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện họa địa vi lao phù trận, lại là để chiến cuộc lần nữa nghịch chuyển. Ngược lại là Âu Dương Vô Lượng bị nhốt trong đó, không ngừng thụ thương, máu nhuộm thánh bảo. Mà lúc này, Âu Dương Vô Lượng bị buộc bất đắc dĩ, vậy mà lựa chọn thi triển sau cùng át chủ bài. Phá diệt tử quang. Âu Dương Vô Lượng toàn thân linh khí sôi trào. Mi tâm kim tuyến càng là cấp tốc vỡ ra. Phảng phất có con mắt thứ ba muốn xuất hiện. Bất quá cuối cùng xuất hiện, cũng không phải là con mắt, mà là một đạo ánh sáng. Một đạo kim sắc ánh sáng. Này chỉ riêng chỉ có sợi tóc phẩm chất, nhưng lại vô cùng cô đọng. Phảng phất đem tất cả lực lượng đều ngưng ở một tuyến phía trên. Rốt cục xuất hiện, thần tử thiên phú thần thông. Võ huy thánh nhân sắc mặt ngưng trọng. Dù là hắn là thánh nhân cảnh cường giả, nhưng đối mặt này ánh sáng, ý nguyên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Phá diệt tử quang, này năng lượng ánh sáng đủ xuyên thủng hết thảy. Vô luận là bảo vật, không gian hay là thời gian, không có gì không thể phá. Uy lực của nó mạnh, tự giác tỉnh ngày. Chính là trực tiếp xuyên thủng toàn bộ Âu Dương gia tộc. Cho đến ngày nay, Âu Dương gia tộc bên trong ý nguyên có cái kia đạo khó mà xóa đi quang ngân. Cũng chính bởi vì đạo này thần thông xuất hiện, Âu Dương Vô Lượng mới bị Chiến Thiên Tôn tự mình chọn làm thần tử, trở thành Âu Dương gia tộc bên trong vô thượng thiên tiêu. Qua nhiều năm như vậy, Âu Dương Vô Lượng ngoại trừ thức tỉnh ngày bên ngoài, chỉ thi triển qua một lần. Một lần kia, Âu Dương Vô Lượng mặc dù chỉ có thiên võ cảnh thực lực, nhưng lại chém giết một vị đại năng cảnh cường giả. Có thể thấy được cái này nhất thần thông đáng sợ. Mà lại Chiến Thiên Tôn từng nói, cái này nhất thần thông hội nương theo lấy Âu Dương Vô Lượng trưởng thành mà mạnh lên. Như đến đằng sau, chính là chém giết thần linh cũng chưa biết chừng. Như thế một loại cường đại thần thông, lại có thể nào không khiến người ta sợ hãi đâu. Siêu. Chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, phảng phất tất cả quang mang đều đã mất diệt. Chỉ có cái này một đạo sợi tóc phẩm chất kim quang. Kim quang từ Âu Dương Vô Lượng chỗ mi tâm bắn ra. Tùy tiện xuyên thủng họa địa vi lao phụ trận giam cầm. Sau đó vô tuyến kéo dài. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Kim quang này tốc độ, đạt đến tốc độ ánh sáng. Tiêu Trường Phong căn bản là không có cách tranh né, mà lấy hắn thân thể. Đối mặt cái này nhất kim quang, cũng tương tự chỉ có bị xuyên thủng hạ tràng. Cho dù là hư không phi kiếm, cũng ngăn cản không nổi. Thượng phẩm thần thông. Nhìn qua cái kia cấp tốc tới gần kim quang. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Âu Dương Vô Lượng vậy mà đã thức tỉnh một môn thượng phẩm thần thông. Dù là tại trong tu tiên giới, thượng phẩm thần thông cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất kỳ một cái nào có được thượng phẩm thần thông người, đều trở thành danh chấn một phương cường giả tuyệt thế. Bất quá Tiêu Trường Phong mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng lại cũng không e ngại. Bởi vì hắn cũng có công kích loại thượng phẩm thần thông. Hổ khiếu long ngâm. Tiêu Trường Phong thật dài hít một hơi. Cái này một hơi chi trường, phảng phất nuốt vào đại giang đại hà chi thủy. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy một đạo màu trắng vòi rồng trường long, hướng Tiêu Trường Phong trong miệng rót vào. Hắn đây là muốn làm cái gì? Mọi người chính kỳ quái thời điểm. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngâm. Một tiếng này thét dài, âm vang tựa như long ngâm, hung manh tựa như hổ khiếu. Lại như cùng cồn lôi nện xuống, trong nháy mắt chấn mọi người chung quanh màng nhị vỡ vụn, ôm đầu quỳ xuống đất. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tiêu Trường Phong tiếng gào càng lúc càng lớn, cuối cùng xông lên tận 9 tầng trời vân tiêu. Cơ hồ mắt trần có thể thấy sóng âm, từ trong miệng hắn phun ra. Sóng âm từng tầng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, âm thanh chấn bát phương. Tòa kia thủng trăm ngàn lỗ Bắc Mang Sơn, tức thì bị chấn động đến dì rào mà rơi. Vô số núi đá lăn xuống mà xuống. Bất quá nhất là ẩn nhẫn chú ý. Thì là tại cái này sóng âm bên trong, có long hổ hình bóng hiện hiện. Cái này long hổ hình bóng không phải quang ảnh, mà là sóng âm ngưng tụ mà thành. Thần thông. Võ huy thánh nhân cùng bất bại thánh nhân trong lòng kinh hãi. Tiêu Trường Phong cũng có được thần thông. Cái này sao có thể? Đây chính là thần thông A, vạn người không được một. Toàn bộ Âu Dương gia tộc, cũng chỉ có Âu Dương Vô Lượng đã thức tỉnh thần thông. Mà toàn bộ trung thổ bên trong, có được thần thông người, chỉ sợ cũng không cao hơn số lượng một bàn tay đi. Bọn hắn triệt để chấn kinh. Không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà cũng có được thần thông. Hơn nữa nhìn uy lực của nó, tựa hồ cũng không so phá diệt tử quang yếu. Ầm ầm. Chỉ gặp sóng âm bên trong long hổ hình bóng, đón kim quang mà đi. Cuối cùng ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ vang, vang vọng đất trời. Một đóa to lớn mây hình nấm, càng là bay lên. Bao phủ phương viên ngàn mét. Mà tại cái này mây hình nấm bên trong, đám người chỉ có thể nhìn thấy kim quang chôn vùi, long hổ hình bóng tiêu tán. Hai đạo thần thông va chạm, vậy mà tương xứng. Bất quá võ uy thánh nhân cùng bất bại thánh nhân lại là sắc mặt khó coi. Thần tử thần thông mỗi lần thi triển về sau, đều sẽ có một thời kỳ suy yếu, nếu là vào thời điểm khác còn tốt, nhưng bây giờ lại thành nhược điểm chí mạng. Âu Dương Vô Lượng thần thông, mặc dù là thượng phẩm thần thông, nhưng cũng có một cái nghiêm trọng thiếu hụt. Đó chính là mỗi lần thi triển về sau, đều sẽ có một cái nhất phút suy yếu kỳ. Nhất phút mặc dù không dài, nhưng ở trong quyết đấu sinh tử, lại đủ để chí mạng. Mà lúc này, nhược điểm này chính là bạo lộ ra. Chạm. Tiêu Trường Phong thần thức quyết tán, đã phát hiện Âu Dương Vô Lượng khí tức tại kịch liệt suy yếu. Thế là hắn không chút do dự điều khiển hư không phi kiếm, hướng về Âu Dương Vô Lượng chém tới. Lúc này Âu Dương Vô Lượng sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu đến cực hạn. Đối mặt hư không phi kiếm công kích, chỉ có thể nắm chặt tử thần chi thương ngăn cản. Nhưng là bây giờ hắn, lại thế nào là Tiêu Trường Phong đối thủ? Phốc phốc. Lập tức hư không phi kiếm lần nữa thi triển thuần di. Một kiếm xuyên qua. Lập tức Âu Dương Vô Lượng huyết vẩy trường thiên, sau đó từ giữa không trung rơi xuống, nhập vào mặt đất. Âu Dương thần tử bại. Đám người trợn mắt hốt mồm. Chương 1105, đi thẳng vào vấn đề, ta là đế võ. Âu Dương Vô Lượng bại. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Âu Dương Vô Lượng từ vừa mới bắt đầu, liền bị Tiêu Trường Phong đè ép một đầu. Vô luận là tinh thần lực, nhục thân hay là võ hồn, đều không phải là đối thủ của Tiêu Trường Phong. Chỉ có tử thần chi thương vừa ra, mới có thể áp chế. Nhưng cuối cùng vẫn bị Tiêu Trường Phong tìm được cơ hội. Lấy họa địa vi lao phủ trận vây khốn, cũng bị hư không phi kiếm gây thương tích. Dù là hắn cuối cùng thi triển thiên phú thần thông, lại không nghĩ rằng Tiêu Trường Phong đồng dạng có được thần thông, mà hắn tự thân. Bởi vì thi triển thần thông sinh ra suy yếu kỳ. Ngược lại bại. Từ đầu tới đuôi, tất cả mọi thứ đều bị bại triệt triệt để. Chủ nhân thắng. Quảng Lăng Thánh Nữ nghẹn họng nhìn chân chối. Hiển nhiên trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đây chính là Âu Dương Vô Lượng A. Âu Dương gia tộc thân tử, hoàng võ cảnh cửu trọng cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu. Lại còn là bại. Mà lại bại triệt để như vậy. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tốt. Triệu Phú Quý cười ha ha, khoái ý vô hạn. Hắn hung hăng rót ba ngụm lớn tiểu, hào khí tỏa ra. Hắn vậy mà thắng. Cái này sao có thể. Đường Nguyệt Minh trừng to mắt, không thể tin được kết quả này. Hắn vốn là dự định nhìn Tiêu Trường Phong bị Âu Dương Vô Lượng chém giết. Lại không nghĩ rằng vậy mà thấy được loại kết quả này. Cái này khiến hắn chấn kinh sau khi tâm tình vô cùng nặng nề. Bởi vì Tiêu Trường Phong tốc độ phát triển quá nhanh. Nhanh đến hắn đều có chút không kịp phản ứng. Một năm trước đó, Tiêu Trường Phong mới vừa vặn đi vào trung thổ. Một đạo Bắc Đường Tông lệnh truy sát, để hắn đều mệt mỏi ứng đối. Sau đó bất quá ngắn ngủi một năm. Hắn nhưng từ thiên võ cảnh đột phá đến hoàng võ cảnh. Càng là trở thành danh chấn trung thổ đan vương. Còn bị luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội cộng đồng tôn làm trưởng lão. Ngay cả thiên cơ thánh nhân đều cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Giờ này khắc này, ngay cả tiềm long bảng xếp hạng thứ 10 nhất Âu Dương Vô Lượng, đều thua ở trong tay của hắn. Dạng này người thật là đáng sợ. Nếu như lại cho hắn thời gian một năm, hắn lại sẽ trưởng thành đến cỡ nào độ cao. Đường Nguyệt Minh không dám tưởng tượng. Bất quá trong lòng sắc ý, lại là so trước đó càng thêm mãnh liệt. Có địch nhân như vậy, cho dù là đi ngủ, cũng vô pháp an ổn. Bất quá hắn còn phải trước qua Âu Dương gia tộc cửa này. Đường Nguyệt Minh hai mắt nhắm lại. Âu Dương Vô Lượng bại. Hắn nhưng là Âu Dương gia tộc thần tử. Lúc này võ uy thánh nhân cùng bất bại thánh nhân vẫn còn ở đó. Còn có 11 chiếc chiến thuyền. Âu Dương gia tộc tuyệt sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Nói không chừng còn có chuyển cơ. Mà lúc này, cao hứng nhất, ngoại trừ y thánh đám người bên ngoài, chính là tinh đấu thánh địa đám người. Đan vương vậy mà thắng, quá tốt rồi. Đại ngưng tô vui đến phát khóc. Mặc dù nàng lịch duyệt cũng coi như phong phú, lòng dạ cũng không nông cạn. Nhưng lần này Âu Dương gia tộc mang tới áp lực, thực sự quá lớn. Lớn đến toàn bộ tinh đấu thánh địa, đều tùy thời có hủy diệt khả năng. thậm chí Lâm Thanh Cương đều bị ép khởi động số 1 kế hoạch. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thế mà thắng. Đây tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Mặc dù Tiêu Trường Phong thắng cũng không thể bảo trụ toàn bộ tinh đấu thánh địa, nhưng lại hội trên phạm vi lớn làm dịu áp lực. Nói không chừng đến lúc đó tinh đấu thánh địa có thể còn sống xuống tới người, lại so với hiện tại càng nhiều. Không thể cao hứng quá sớm. Lâm Thanh Cương mặc dù trong mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, nhưng hắn nhưng vẫn là duy trì lòng cảnh giác. Dù sao cái này liên quan đến toàn bộ thánh địa, hàng ngàn hàng vạn vận mệnh con người. Không phải do hắn có nửa điểm qua loa. Đại ca ca thắng, ra ra, đại ca ca thắng nha. Ngọc Nữ Tông phương hướng. Một mực nắm chặt nắm đấm Phó Tiểu Uyển, giờ phút này rốt cục có thể hoan hô. Nàng vẫn luôn trong lòng khẩn trương. Sợ hãi trong suy nghĩ như là thần linh tồn tại đại ca ca sẽ bị thua. Bất quá may mắn đại ca ca cũng không để cho mình thất vọng. Cùng Phó Tiểu Uyển đơn thuần hưng phấn khác biệt. Vương Thục Nhàn cùng Lâm Lang Thánh Nữ thì là thấy được một cái điểm khác. Trừ bỏ võ hồn, thần thông bên ngoài. Hoa địa vi lao phụ trận là để Vương Thục Nhàn cùng Lâm Lang Thánh Nữ chú ý nhất. Bởi vì Phó Tiểu Uyển phụ triện chi thuật chính là sư thừa Tiêu Trường Phong. Mà lần này Tiêu Trường Phong lấy họa địa vi lao phụ trận, thay đổi tử thần chi thương mang tới khốn cục. Để Vương Thục Nhàn cùng Lâm Lang Thánh Nữ đều là trong lòng giật mình. Chân chính tận mắt chứng kiến đến phụ triện uy lực. Lập tức hai người đối Phó Tiểu Uyển chờ mong chi tâm, thì càng mãnh liệt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đắm chìm trong Tiêu Trường Phong chiến thắng trong lúc khiếp sợ. Nhưng mà Võ Huy Thánh Nhân cùng Bất Bại Thánh Nhân, nhưng lại chưa như đám người đoán như vậy tức giận. Võ Huy, ngươi cảm nhận được sao? Bất Bại Thánh Nhân trầm giọng mở miệng. Thanh âm bên trong lại còn mang theo một tia mừng rỡ. Ừm, ta cảm nhận được. Võ Huy Thánh Nhân trong mắt, cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phảng phất Âu Dương Vô Lượng là bại. Là một kiện việc vui, mà không phải một chuyện xấu. Không được. Lúc này Y Thánh cùng Thiết Thánh cũng là cảm ứng được một cỗ khí tức kỳ lạ. Lập tức sắc mặt đại biến. Không chỉ có là bọn hắn. Vương Thục Nhàn, Lôi Vân Thánh Nhân, Đường Nguyệt Minh cùng Thanh Vũ Ánh Vũ. Giờ khác này đều là cùng nhau cảm ứng được. Có người kinh hỉ, có người rung động. Mà khoảng cách gần nhất Tiêu Trường Phong, thì là đồng dạng cảm ứng được. Đây là... Tiêu Trường Phong nhíu mày, túi đầu nhìn lại. Vâng! Đống nhiên một đạo kịch liệt màu đen cột sáng, phóng lên tận trời. Thẳng đến Vân Tiêu mà đi. Đạo này màu đen cột sáng trừng đầu phẩm chất. Phảng phất tôn hầu tử quấy thiên đình kim cô đồng. Trong nháy mắt phong vân biến ảo, một đạo to lớn linh khí khí toàn, tại màu đen cột sáng nổi lên hiện. Bàng bạc như biển thiên địa linh khí. Giờ phút này dọc theo cái này màu đen cột sáng, hội tụ mà xuống. Thẳng đến đại địa mà đi. Chuyện gì xảy ra? Cái này nhất dị biến, để tất cả người quan chiến đều trợn mắt hốt mồm. Từng tia ánh mắt trong nháy mắt nhao nhao nhìn lại. Chỉ gặp cái này màu đen cột sáng đầu nguồn. Rõ ràng là bị một kiếm xuyên qua Âu Dương Vô Lượng. Lúc này Âu Dương Vô Lượng 10 phần chật vật. Trên người Hắc Văn Thánh Bảo đều vỡ vụn. Đỏ thắm tiên huyết nhuộm đỏ Thánh Bảo. Trên người hắn khắp nơi là tổn thương, sắc mặt càng là tái nhợt như tuyết. Khí tức yếu ớt đến cực hạn, phảng phất lập tức liền muốn chết đi. Nhưng mà hắn lại cười. Vui sướng cười, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười. Không nghĩ tới tại bí cảnh bên trong chưa từng đột phá, ngược lại ở chỗ này đột phá. Đi thẳng vào vấn đề, ta là đế võ. Nói xong, tại mọi người rung động trong ánh mắt, Âu Dương Vô Lượng ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia cuồn cuộn linh khí, từ màu đen trong cột ánh sáng vọt tới, bị hắn trực tiếp nuốt vào thể nội. Lập tức thương thế trên người hắn, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong chớp mắt tất cả thương thế đều khứ trừ. Chỉ còn lại cái kia vỡ vụn Hắc Văn Thánh Bảo. Mà hắn nguyên bản bởi vì thi triển thần thông, mà dẫn đến kịch liệt suy yếu khí tức. Cũng là bởi vì linh khí hấp thu, mà cấp tốc khôi phục. Một cái hô hấp, Âu Dương Vô Lượng chính là khôi phục tất cả thương thế. Nhưng mà hắn nhưng lại chưa như vậy kết thúc. Khí tức của hắn tiếp tục kéo lên, phảng phất tiến vào một cái mới hoàn cảnh. Cuối cùng, màu đen cổ sáng mang theo tất cả linh khí, rót vào Âu Dương Vô Lượng thể nội. Để cả người hắn đều tách ra hào quang sáng chói. Bạch! Hắn thân ảnh lóe lên, vậy mà biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, thì là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong đối diện. Thuấn di! Âu Dương Vô Lượng vậy mà thi triển chính là thuấn di. Giờ khắc này, Âu Dương Vô Lượng tại sinh tử bên trong đốn ngộ, đột phá đến đế võ cảnh. Chương 1106, quỳ xuống, hướng ta thần phục. Bạch! Âu Dương Vô Lượng quanh thân hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang. Da của hắn long ánh sáng long lanh, phảng phất bảo toàn. Trường phong bay lên, thánh bảo phân phật. Hắn đạp không mà đứng, có phong vân đi theo. Phảng phất hắn chính là toàn bộ thế giới trung tâm. Mà lúc trước hắn tất cả thương thế, lúc này đều đã biến mất. Không chỉ có như thế, khí tức của hắn càng thêm hùng vĩ, như là phun trào hỏa sơn. Ta tại bí cảnh bên trong bế quan 3 tháng, cũng không từng phá vỡ sau cùng gông cùm xiềng xích, không nghĩ tới lại bị ngươi thành toàn, xem như tạ lễ, ta nhất định sẽ dùng tàn nhẫn phương thức, giết ngươi. Âu Dương Vô Lượng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau lưng của hắn Vân Long võ hồn cùng Phong Hổ võ hồn lại xuất hiện. Gào thét kinh thiên. Hắn đột phá, liên đối lấy võ hồn cũng biến thành càng mạnh. Lúc này hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Trong mắt hận ý cùng sát ý xen lẫn, như là một đoàn sôi trào không tắt hỏa diễm. Nếu không phải Lâm Trận đột phá, cuộc chiến hôm nay, hắn chỉ sợ thật phải thua. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là cả đời đều không thể xóa đi sỉ nhục. Cho nên hắn phải dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, đến chém giết Tiêu Trường Phong. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho võ đạo của mình chi tâm, không trở ngại chút nào. Âu Dương thần tử đột phá đến đế võ cảnh rồi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Ai cũng không hề nghĩ tới. Phong hồi lộ chuyển, vậy mà lại phát sinh biến cố như vậy. Phó Tiểu Uyển nguyên bản gieo hò thanh âm, cũng là im bặt mà dừng. Ma Y Thánh cùng Thiết Thánh Tâm, lần nữa bị nhấc lên. Âu Dương Vô Lượng đột phá đế võ cảnh. Cái này triệt để thay đổi chiến cuộc A. Tiểu Trường Phong tuy mạnh, nhưng trước đó cũng chỉ mạnh hơn Âu Dương Vô Lượng bên trên một tia. Bây giờ Âu Dương Vô Lượng đột phá đến đế võ cảnh. Đây chính là một cái đại cảnh giới vượt qua. Càng là có được thuấn di năng lực. Quả thực là trong nháy mắt điên đảo. Tiêu Trường Phong lần nữa rơi vào hạ phong. Đồng thời có thể là nguy cơ sinh tử. Ai cũng sẽ không hoài nghi Âu Dương Vô Lượng sát ý. Lần này ngược lại là phải cảm ơn Đan Vương. Không có hắn, thần tử chỉ sợ còn có qua một thời gian ngắn mới có thể đột phá. Võ Huy Thánh Nhân khỏe miệng hơi vểnh, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiêu Trường Phong giết Âu Dương Quân cùng Phiếu Kỵ Lao Tổ. Để hắn cũng là hận thấu xương. Giờ phút này Âu Dương Vô Lượng đột phá đến đế võ cảnh. Muốn giết Tiêu Trường Phong, còn không phải tiện tay bóp đến. Trường Phong. Lâm Nhược Vũ hoa dung thất sắc, một trái tim ngã vào đáy cốc. Nàng mặc dù tin tưởng Tiêu Trường Phong, nhưng lại không muốn nhìn thấy Tiêu Trường Phong vẫn lạc. Lúc này hai tay nắm chặt, thể nội linh khí vận chuyển. Dù là thánh nhân ở đây, dù là nhiều mặt thế lực lẫn lộn. Chỉ cần Tiêu Trường Phong gặp nguy hiểm. Vô luận núi đao biển lửa, nàng đều sẽ đi xuất thủ cứu giúp. Dù là trả giá sinh mệnh của mình. Giết hắn, giết Tiêu Trường Phong. Đường Nguyệt Minh cùng Lôi Vân thánh nhân hưng phấn vô cùng. Chỉ cần Tiêu Trường Phong vừa chết, trong lòng bọn họ lo lắng cũng biết như vậy tán đi. Lúc này hận không thể chính mình là Âu Dương Vô Lượng. Sư Tôn. Đan Vương tiền bối lần này thật sự có nguy hiểm. Đạo Tam Thiên chau mày, mắt lộ ra lo lắng. Lúc này rốt cục nhịn không được. Lần nữa nói với Thiên Cơ Thánh Nhân. Nhìn nhìn lại đi. Thiên Cơ Thánh Nhân nhìn thấy Tiêu Trường Phong vẻ mặt bình tĩnh. Cuối cùng vẫn quyết định chờ một chút nhìn. Nghe được Sư Tôn, Đạo Tam Thiên bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng. Mà lúc này, người khác nghị luận cũng không đặt ở Tiêu Trường Phong trong lòng. Thần sắc của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt bình tĩnh. Thần sắc thanh minh, Âu Dương Vô Lượng đột phá, hoàn toàn chính xác có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn lại như cũ không sợ. Đã nhất bàn tay đập bất tử. Vậy liền hai bàn tay tốt. Ngươi cho rằng ngươi đột phá, liền có thể thắng ta sao? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chật hư không phi kiếm lần nữa hóa thành một đạo thanh đồng chi quang. Hướng về Âu Dương Vô Lượng chém tới. Cuồng vọng. Âu Dương Vô Lượng cười lạnh một tiếng, sau đó vây tay. Lập tức tử thần chi thương lần nữa bị hắn nắm trong tay. Phá. Một thương ra, phảng phất hắc long gào thét. Đinh một tiếng liền đem hư không phi kiếm đánh bay ra ngoài. Lấy đế võ cảnh thôi động tử thần chi thương. Uy lực của nó so với mạnh càng mạnh. Tiêu Trường Phong, lực lượng của ta bây giờ, so trước đó tăng lên gấp đôi cũng không chỉ, bằng ngươi những thủ đoạn này, lại có thể nào lại tổn thương được ta. Âu Dương Vô Lượng trong mắt sát ý tăng vọt. Tay cầm tử thần chi thương. Vân Long võ hồn cùng Phong Hổ võ hồn tại quanh thân quấn quanh. Khiến cho hắn uy phong lẫm liệt. Giống như thần linh hàng thế. Hoa địa vi lao phù trận. Phù trận lần nữa bay ra. Nhưng mà lần này, Âu Dương Vô Lượng cũng sẽ không lại tiếp tục trúng chiêu. Thuấn di. Chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhẹ nhõm né tránh hoa địa vi lao phù trận. Nay phù trận mặc dù có thể phóng xạ vài trăm mét. Nhưng này dạng uy lực quá yếu. Lấy Âu Dương Vô Lượng thực lực, cơ hồ tương đương với không có ảnh hưởng. Cho nên nhất định phải nắm lấy cơ hội. Tận khả năng lấy phạm vi nhỏ đến vây khốn Âu Dương Vô Lượng. Đồng dạng địa phương, ta làm sao có thể lần nữa té ngã, Tiêu Trường Phong, ngươi hết biện pháp. Âu Dương Vô Lượng thân ảnh tại ngoài trăm thước hiện hiện. Hắn cười lạnh liên tục. Cái này họa địa vi lao phù trận uy lực, hắn đã thể nghiệm qua một lần. biết nó kinh khủng. Bây giờ có được thuấn di năng lực, như thế nào lại lần nữa bị nhốt? Địa giai cao cấp vũ kỹ, Thương Lâm Tiên Vũ. Âu Dương Vô Lượng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào Tiêu Trường Phong trước người. Sau đó đâm ra một thương. Ngàn vạn thương ảnh lại xuất hiện. Không chỉ có như thế. Âu Dương Vô Lượng lần này còn thúc giục tử thần chi thương bên trong lực lượng thời gian. Thánh khí sở dĩ là thánh khí. Chính là bởi vì trong đó có thời gian chi lực, có thể thi triển ra không thể tưởng tượng uy lực. Thời gian đông kết. Bạch. Lực lượng thời gian rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Vậy mà khiến cho Tiêu Trường Phong thân ảnh đột nhiên một trận. Phảng phất bị giam cầm ở. Bất quá đây không phải giam cầm chi thuật. Mà là đem Tiêu Trường Phong chỗ thời gian cho đông lại. Mặc dù lấy Âu Dương Vô Lượng thực lực trước mắt. Chỉ có thể đông kết một giây đồng hồ. Nhưng lại đã đầy đủ. Trong chốc lát ngàn vạn đạo thương ảnh như là như mưa to rơi xuống. Đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đinh đinh đang đang. Thương ảnh đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Bộc phát ra một trận chói lọi hỏa hoa. Phảng phất không phải đánh vào huyết nhục chi khu. Mà là đánh trúng một chút thép tấm. Nhưng tử thần chi thương cỡ nào cường hãn. Cho dù là một chút thép tấm, cũng có thể bị tới xuyên thủng. Lập tức Tiêu Trường Phong vết thương trên người chính là càng ngày càng nhiều. Huyết vẩy trường thiên. Trực tiếp từ giữa không trung bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng đâm vào Bắc Mang Sơn bên trên. Ầm ầm. Chỉ gặp cao lớn Bắc Mang Sơn đỉnh núi, trực tiếp bị va sụp. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Hôn Nguyên Thương Pháp. Âu Dương Vô Lượng thi triển thuấn di, lần nữa đi vào Tiêu Trường Phong trước người. Sau đó tử thần chi thương lần nữa đâm ra. Toàn thân đen nhánh tử thần chi thương. Giờ phút này giống như đến từ địa ngục Minh Long, muốn dẫn đi Tiêu Trường Phong tính mệnh. Ầm ầm. Một thương phía dưới, Bắc Mang Sơn lần nữa bị thương nặng. Vậy mà nửa tòa sơn phong cũng bị mất. T. Gặp một màn này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, lòng tràn đầy rung động. Quy xuống, hướng ta thần phục, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Âu Dương Vô Lượng tay cầm tử thần chi thương, ở trên cao nhìn xuống. Phảng phất tử thần giáng lâm. Mà tại hắn phía dưới, Tiêu Trường Phong đứng tại đứt gãy Bắc Mang Sơn bên trên. Trong mắt lại là hóa thành một mảnh đạm mạc. Như là trải qua vô tận tuế nguyệt thần linh. Đối mặt Âu Dương Vô Lượng cường thế. Hắn bước ra một bước. Sau đó từ trên người hắn, đi ra hai đạo pháp thân. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Chương 1107, Tiêu Trường Phong đòn sát thủ. Trước đó Tiêu Trường Phong mặc dù thủ đoạn ra hết. Nhưng lại cũng không thi triển nhất khí hóa tam thanh. Mà lúc này, đối mặt đột phá đến đế võ cảnh Âu Dương Vô Lượng. Tiêu Trường Phong biết mình bình thường thủ đoạn đã vô dụng. Chỉ có vận dụng cái này vừa mới đạt được bản mệnh thần thông. Hai cỗ pháp thân đều có được Tiêu Trường Phong 1/3 lực lượng. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong thực lực trọn vẹn tăng lên 6 thành. Bất quá này thần thông còn là lần đầu tiên tại thế nhân trước đó triển lộ. Ngoại trừ Y Thánh cùng Lâm Nhược Vũ trước đó gặp qua bên ngoài. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ta thấy được cái gì? Tại sao có thể có 3 cái đan vương? Bạch Tinh Kim Đế hai mắt nô lên. Cái cằm đều nhanh ngã xuống mặt đất. Giờ phút này hắn rốt cuộc bảo trì không ở chấn định. Lấy thực lực của hắn, có thể phán đoán đạt được. Cái kia 3 đạo thân ảnh, đều là thật. Cũng không phải là như một ít huyễn thuật, là mê hoặc mà dùng huyễn tưởng. Có thể là. Cái này sao có thể? Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng như thế năng lực, có thể xưng thần thuật A. Ý Dĩ Thánh cảm thán một tiếng. Đây là hắn lần thứ 2 nhìn thấy nhất khí hóa tam thanh. Nhưng lấy thực lực của hắn, lại như cũ phân biệt không ở cái này 3 bộ thân thể. Ai là bản thể, ai là pháp thân. Trừ phi 2 cỗ pháp thân xuất thủ, bại lộ hắn thực lực. Mà cái này nhất thiếu hụt. Chỉ cần đến hóa thần hậu kỳ, liền sẽ hoàn toàn xóa đi. Đến lúc đó chỉ sợ ngoại trừ chính Tiêu Trường Phong. Ai cũng không biết 3 bộ trong thân thể. Ai mới là chân chính hắn. Đây là phân thân thuật. Thiên cơ thánh nhân cũng là con ngươi co rụt lại, mắt lộ ra rung động. Người khác không nhận ra. Hắn lại là có thể nhận được. Bởi vì hắn tự thân liền tu luyện phân thân thuật. Mà lại hắn tu luyện hay là lưỡng nghi thiên đạo phân thân thuật. Khiến cho phân thân của hắn cùng bản thể có thể hồn phách 2 điểm, chia cắt mà tồn. Mà đây cũng là trước mắt hắn lớn nhất bối rối. Nhưng lưỡng nghi thiên đạo phân thân thuật, đã là cực kỳ hiếm thấy tiên thuật. Hắn không nghĩ tới. Tiêu Trường Phong tu luyện phân thân thuật, vậy mà so với hắn còn cao cấp hơn. Chờ một chút. Đồng nhiên, thiên cơ thánh nhân nghĩ tới điều gì? Trước đó tiêu đạo hữu tại siêu tập hạo nhiên khí cùng khoái thai phong, bây giờ nghĩ đến. Chẳng phải là tại luyện chế tam thanh hóa thần đan. Chẳng lẽ đây là phân thân thuật bên trong cấp cao nhất nhất khí hóa tam thanh. Thiên cơ thánh nhân bản thể dù sao cũng là địa tiên. Hắn mặc dù hồn phách 2 phần, nhưng ký ức lại là tương thông. lúc này rất nhanh chính là đoán được chân tướng. Trước đó không có đoán được, là bởi vì hạo nhiên khí cùng khoái thai phong cũng có những tác dụng khác, mà hắn thiên diễn chi thuật cũng vô pháp thôi diễn ra Tiêu Trường Phong quá khứ tương lai. Giờ phút này tận mắt nhìn đến nhất khí hóa tam thanh, lúc này mới chân chính nghĩ tới, Tiêu đạo hưu ở kiếp trước nhất định là thiên tiên, thậm chí so thiên tiên cao hơn tồn tại. Thiên cơ thánh nhân rung động trong lòng. Nhất khí hóa tam thanh uy lực, hắn tự nhiên so người bên ngoài càng rõ ràng hơn. Đây là một môn bản mệnh thần thông. Không chỉ có như thế. Theo tu tiên giả thực lực tăng cường, môn thần thông này uy lực cũng biết càng thêm nổi bật. Như lúc này Tiêu Trường Phong là hóa thần hậu kỳ. Như vậy thi triển cái này nhất thần thông. Liền tương đương với có 3 cái Tiêu Trường Phong. Nếu là Tiêu Trường Phong đột phá đến tiên cảnh, vậy hắn một người liền tương đương với 3 tên chân tiên. Uy lực của nó kinh khủng bực nào. Dù là Tiêu Trường Phong tu luyện tới tiên đế cảnh, môn thần thông này cũng sẽ không có hạn chế, đồng dạng sẽ hóa thành 3 cái tiên đế cảnh Tiêu Trường Phong. Đây mới là nhất khí hóa tam thanh chân chính chỗ kinh khủng. Cũng chính bởi vì vậy, môn thần thông này mới được xưng là cấp cao nhất phân thân thuật, không có cái thứ hai. Tiêu đạo hữu, Thiên Cơ Thánh Nhân hai mắt nhắm lại, trong mắt tinh mang lấp lóe. Giờ khắc này, hắn làm ra một cái quyết định trọng đại. Lúc này đám người kinh chấn, mà Âu Dương Vô Lượng cũng là trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có được 2 loại thần thông. Âu Dương Vô Lượng trong mắt sát ý lần nữa tăng vọt. Hắn tự thân liền có được thần thông. Lúc này có thể phán đoán đạt được. Trước mắt nhất khí hóa tam thanh, đồng dạng là một loại thần thông. Chẳng qua là hắn chưa từng nghe nói qua thôi. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi chỉ có hoàng võ cảnh nhị trọng, nếu là đạt tới hoàng võ cảnh cửu trọng, có lẽ bằng vào cái này nhất thần thông có thể đánh với ta một trận, nhưng bây giờ, ngươi y nguyên muốn chết. Cái cuối cùng chữ chết rơi xuống. Âu Dương Vô Lượng chính là lao xuống mà ra. Tay hắn nắm tử thần chi thương, cả người hóa thành một đạo màu đen trường hồng. Trực tiếp xé rách không khí, mang theo một trận tiếng nổ vang. Sức mạnh đáng sợ nối liền trời đất. Vân Long bay lên không. Phong hổ gào thét, dị tượng liên tục, không có từ ngữ đi hình dung một phát này phong thái, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều một thương đâm xuyên. Ầm ầm, một thương rơi xuống, oanh minh kinh thiên, bụi mù ngút trời. Lớn như vậy Bắc Mang Sơn, lại bị phá hủy đến chỉ còn lại 300 mét cao, trọn vẹn bị đánh nát chín thành, đá vụn bắn tung trời, kích xạ khắp nơi, khiến cho sát lại gần nhất một chút người quan chiến trực tiếp bị đánh tổn thương. Nhưng lúc này không người chú ý những thứ này. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trong bụi mù. Nín hơi ngưng thần. Đan Vương thế nào? Đám người tâm thần nhấc lên, nhìn không chuyển mắt. Muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong hạ tràng. Nhưng mà trong bụi mù, cũng không có Tiêu Trường Phong thân ảnh. Tựa hồ đã bị đánh thành tro. Các ngươi mau nhìn không chung. Đột nhiên có người kinh hô. Lập tức tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp ở trên không bên trong, Tiêu Trường Phong thân ảnh đạp không mà đứng. Bất quá lúc này, Tiêu Trường Phong đã thi triển võ hồn tan thể. Đồng thời 3 cái thân thể đều dung hợp hoàn tất. Thanh Long, Bạch Hổ, cùng Huyền Vũ. 3 cái võ hồn, hắn vậy mà có được 3 võ hồn. Nhìn thấy mới xuất hiện Huyền Vũ võ hồn. Tất cả mọi người sợ ngây người. Song sinh võ hồn đã cực kỳ hiếm thấy. Tam sinh võ hồn càng là hồn võ giả bên trong yêu nghiệt. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong triển hiện ra, rõ ràng là tam sinh võ hồn. Kiếm đến. Thanh Long pháp thân lúc này đưa tay chộp một cái. Lập tức hư không phi kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn. Trận đến. Huyền Vũ pháp thân khẽ quát một tiếng. Lập tức họa địa vi lao phủ trận bị hắn điều khiển. Mà Tiêu Trường Phong bản thể. Thì là lần nữa dung hợp Bạch Hổ võ hồn. Trong tay hắn không có vật gì. Chỉ có song quyền. Giết. 3 thân tề động. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong rốt cục thi triển toàn lực. Bạch. Trong chốc lát Thanh Long pháp thân mang theo hư không phi kiếm, hướng về Âu Dương Vô Lượng chém tới. Mà Huyền Vũ pháp thân thì là thao túng họa địa vi lao phủ trận. Tìm cơ hội muốn lần nữa vây khốn Âu Dương Vô Lượng. Mà Tiêu Trường Phong bản thể. Thì là 2 tay nắm tay. Bạch Hổ thần quyền oanh kích mà ra. Ầm ầm. Trong chốc lát Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, hướng về Âu Dương Vô Lượng công kích mà đi. Âu Dương Vô Lượng mặc dù đột phá đến đế võ cảnh. Nhưng đối mặt cơ hồ tăng lên gấp đôi thực lực Tiêu Trường Phong. Đồng dạng không cách nào tùy tiện chiến thắng. Lập tức tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Bất quá Âu Dương Vô Lượng bằng vào tử thần chi thương, ý nguyên chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng mà Tiêu Trường Phong dám ra tay. Tự nhiên là có nắm chắc tất thắng. Siêu. Chỉ gặp Huyền Vũ pháp thân tại tới gần Âu Dương Vô Lượng thời điểm. Đống nhiên hướng miệng bên trong lấp một viên đan dược. Trong chốc lát Huyền Vũ pháp thân khí tức tăng vọt. Vậy mà trong nháy mắt đạt đến đế võ cảnh. Phong. Huyền Vũ pháp thân quát khẽ một tiếng. Lập tức họa địa vi lao phù trận, vậy mà lần nữa khốn trụ Âu Dương Vô Lượng. Bất quá cơ hồ tại đồng thời. Huyền Vũ pháp thân cũng là như là khí cầu, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Giờ khắc này, đám người lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Chương 1108, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đáng chết. Cảm nhận được quen thuộc giam cầm chi lực. Âu Dương Vô Lượng sắc mặt khó coi vô cùng. Hoa địa vi lao phù trận lần nữa bị toàn lực thôi động. Giếng chữ hiện hiện, đem hắn khốn vào trong đó. Hoa địa vi lao phù trận chuyên môn dùng để giam cầm không gian. Kể từ đó, Âu Dương Vô Lượng muốn thi triển thuấn di đều làm không được. Mà lại hắn cảm thấy hành động chậm chạp. Cái này khiến hắn lửa giận đầy ngập. Nhưng mà cùng Âu Dương Vô Lượng phẫn nộ khác biệt. Còn lại người quan chiến lúc này thì là lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Quảng Lăng Thánh Nữ trợn mắt hốt mồm. Dùng sức rủi rủi con mắt, không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Hắn giống như phục dụng đan dược, có thể là vừa rồi hắn vậy mà tăng vọt đến đế võ cảnh. Đường Nguyệt Minh cũng là lòng tràn đầy kinh hãi. Loại tình huống này, hắn đồng dạng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lại lấy tầm mắt của hắn cùng nhận biết. Vậy mà hoàn toàn không biết là làm sao làm được. Pháp thân vừa ra tay. Đám người chính là rõ ràng cảm nhận được pháp thân lực lượng. Chỉ có Tiêu Trường Phong 1/3 thôi. Nhưng mà vừa rồi một khắc này. Huyền Vũ pháp thân chỗ buộc phát ra lực lượng. Vậy mà đạt đến đế võ cảnh. Vượt qua Tiêu Trường Phong bản thể gấp 3. Kịch liệt như thế tăng vọt, không đúng lẽ thường. Phá vỡ nhận biết. Để hắn không thể tin được. Là Thánh Ma Đan. Ý Di Thánh trầm giọng mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Hắn biết Tiêu Trường Phong vì thế chiến chuẩn bị một viên Thánh Ma Đan. Không nghĩ tới lại là dùng tại lúc này. Bất quá Thánh Ma Đan là cho đại năng cảnh cường giả chôn ướt. Đại năng cảnh phía dưới, nếu là nuốt đan này, tất sẽ không chịu nổi nó bàng bạc dược lực. Sẽ bạo thể mà chết. Nhưng mà Y Thánh lại là không nghĩ tới. Tiêu Trường Phong vậy mà lựa chọn để cho mình pháp thân phục dụng. Huyền Vũ pháp thân trước đó ăn vào Thánh Ma Đan. Mượn dùng trong nháy mắt đó lực lượng tăng lên. Nắm lấy cơ hội. Thi triển ra họa địa vi lao phụ trận. Để đế võ cảnh Âu Dương Vô Lượng đều không thể tránh né, trực tiếp bị nhốt vào trong đó. Mà Huyền Vũ pháp thân. Tự nhiên bởi vì dược lực quá mạnh, bạo thể mà chết. Nhưng đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói. Lại là một cái có thể tiếp nhận đại giới. Chỉ cần không phải bản thể cùng pháp thân cùng nhau hủy diệt, chỉ là một đạo pháp thân, ta có thể tự một lần nữa ngưng tụ. Mặc dù sẽ tiêu hao ta không ít pháp lực cùng thời gian, nhưng lại sẽ không cho ta lưu lại bất luận cái gì di chứng. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Kế hoạch này, đã sớm tại trong đầu của hắn. Chỉ bất quá nguyên bản hắn cũng không phải là định dùng tới đối phó Âu Dương Vô Lượng, mà là cần làm lá bài tẩy của mình. Bất quá Âu Dương Vô Lượng lâm trận đột phá, vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Bởi vậy hắn đành phải đem cái này nhất át chủ bài, sớm thi triển. Chẳng qua hiện nay nhìn tới, hiệu quả rất không tệ. Giờ phút này Âu Dương Vô Lượng bị vây ở họa địa vi lao phủ trận bên trong. Hắn cũng không còn cách nào thi triển thuấn di tránh né. Mà lại bởi vì là Huyền Vũ pháp thân lấy đế võ cảnh thực lực thi triển. Họa địa vi lao phủ trận uy lực, cũng so trước đó càng mạnh. Âu Dương Vô Lượng hành động, trong nháy mắt bị trì hoãn gấp 3. Chảm! Cơ hội như vậy, Tiêu Trường Phong sao lại buông tha. Lập tức Thanh Long pháp thân mang theo hư không phi kiếm. Thẳng hướng Âu Dương Vô Lượng. Mà Tiêu Trường Phong bản thể, thì là huy động Bạch Hổ thần quyền, ngang nhiên đánh ra. Đang! Âu Dương Vô Lượng tay cầm tử thần chi thương, giữ tợn sắc nồng đậm. Hắn tại gấp 3 chậm chạp giam cầm hạ. Ý gì anh nguyên đỡ được hư không phi kiếm. Nhưng mà hắn lại không kịp lại ngăn cản Bạch Hổ thần quyền. Lập tức Bạch Hổ thần quyền ngang nhiên đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên. Đông. Giống như một truy đụng trùng, trầm muộn thanh âm vang lên. Âu Dương Vô Lượng sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi. Quyền thứ hai. Nhưng mà Tiêu Trường Phong ánh mắt không có chút nào ba động. Lập tức đòn thứ hai Bạch Hổ thần quyền đánh ra. Mà Thanh Long pháp thân cũng là lần nữa điều khiển hư không phi kiếm chém xuống. Không tốt, thần tử nguy hiểm. Giờ khắc này, Bạch Ngân chiến thuyền bên trên võ uy thánh nhân cùng bất bại thánh nhân. Rốt cục biến sắc. Lúc này Âu Dương Vô Lượng bị họa địa vi lao phù trận vây khốn. Càng là hành động trì hoãn gấp 3. Mà lại đã mất đi thuấn di năng lực. Khiến cho hắn lần nữa lâm vào bị động bị đánh hoàn cảnh. Mà Âu Dương Vô Lượng đã đột phá qua. Lúc này lại nghĩ xuất hiện đột phá kỳ tích, gần như không có khả năng. Về phần thần thông phá diệt tử quang. Mặc dù có thể thi triển. Nhưng nó suy yếu kỳ lại là nhược điểm chí mạng. Có trước đó một lần thất bại kinh lịch, Âu Dương Vô Lượng cũng là sẽ không lại tùy tiện thi triển. Kể từ đó, Âu Dương Vô Lượng thủ đoạn ra hết. nhưng lại y nguyên trốn không thoát Tiêu Trường Phong tỉ mỉ bệnh lưới lớn. Cứ tiếp như thế, ý gì anh nguyên sẽ lần nữa lạc bại. Chờ một chút, trừ phi thần tử có sinh mệnh nguy hiểm, nếu không ngươi ta không nên xuất thủ. Bất bại thánh nhân ngăn cản muốn xuất thủ võ uy thánh nhân. Trận chiến này là bọn hắn nói ra trước, lại tại vạn chúng trước đó. Nếu là lúc này bọn hắn xuất thủ, liên đại biểu Âu Dương Vô Lượng thua. Kể từ đó, không chỉ có không cách nào đưa đến chấn nhiếp hiệu quả, mà lại Âu Dương gia tộc mặt mũi sẽ như vậy thất bại thảm hại. Cho nên không đến cuối cùng một khắc, bọn hắn tuyệt không thể xuất thủ. Phúc. Lúc này Âu Dương Vô Lượng lần nữa phun ra một miệng lớn tiên huyết. Trên người Hắc Văn Thánh Bảo lần nữa bị chém ra một đạo to lớn vết nứt. Đỏ thắm tiên huyết dọc theo vết thương chảy ra, đem đã ngưng kết vết máu lần nữa nhuộm đỏ. Quyền thứ 3. Tiêu Trường Phong lúc này thể nội pháp lực bành trướng, toàn lực xuất thủ, phát huy ra 10 thành lực lượng. Ánh mắt của hắn hở hững hết thảy, nhưng hắn công kích lại là lăng lệ vô song. Không chỉ có lựa chọn là nhất xảo trá góc độ, mà lại nắm chắc thời cơ, cũng vừa đúng. Để thân hám họa địa vi lao phủ trận bên trong Âu Dương Vô Lượng, tại hư không phi kiếm cùng Bạch Hổ thần quyền bên trong, chỉ có thể ngăn cản đồng dạng, mà đổi thành một chiêu, tất nhiên sẽ để Âu Dương Vô Lượng thụ thương. Phốc phốc phốc. Âu Dương Vô Lượng lòng tràn đầy không cam lòng, dữ tợn vô cùng. Nhưng mặc cho hắn như thế nào bộc phát, dãy rủa như thế nào, lại như cũ ngăn không được Tiêu Trường Phong giống như báo tố công kích. Quyền ấn hậu bối, kiếm chạm trước người. Thương thế càng ngày càng nặng. Sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Cứ tiếp như thế, Âu Dương Vô Lượng thua không nghi ngờ. Phá diệt tử quang. Rốt cục, Âu Dương Vô Lượng nhịn không được. Hắn thi triển thiên phú của mình thần thông, hy vọng có thể nhờ vào đó đột phá khốn cục. Thanh Long pháp thân. Tiêu Trường Phong sớm có đoán trước. Lần này hắn không có thi triển Hổ Khiếu Long Ngâm, mà là để Thanh Long pháp thân đi nghênh đón. Lập tức Thanh Long pháp thân trực tiếp bị phá diệt tử quang xuyên thủng, như là một cái bị đâm thủng bạc khí. Bùm một tiếng chính là vỡ vụn. Nhưng cái này cùng Huyền Vũ pháp thân đồng dạng, nhiều nhất tiêu hao Tiêu Trường Phong một chút pháp lực cùng thời gian, lại đối Tiêu Trường Phong bản thể không tạo được bất cứ thương tổn gì. Mà lúc này, thi triển qua phá diệt tử quang Âu Dương Vô Lượng, lần nữa lâm vào nhất phút suy yếu kỳ. Không được. Giờ khắc này, võ huy thánh nhân cùng bất bại thánh nhân đều là cùng nhau kinh hãi. Lập tức hai người liền muốn xuất thủ, cứu Âu Dương Vô Lượng. Hổ Khiếu Long Ngâm. Nhưng Tiêu Trường Phong đã sớm chuẩn bị. Lúc này lần nữa thi triển Hổ Khiếu Long Ngâm, sóng âm chấn thiên. Mặc dù không cách nào ngăn cản võ huy thánh nhân cùng bất bại thánh nhân, nhưng lại có thể ngăn cản một giây đồng hồ. Mà cái này một giây đồng hồ, đủ để cho Tiêu Trường Phong đánh giết Âu Dương Vô Lượng. Dám đụng đến ta nữ nhân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Tiêu Trường Phong tay phải nâng lên. Bạch Hổ thần quyền lần nữa thi triển. Hắn ánh mắt lấp lánh. Sau một khắc, đấm ra một quyền. Chương 1109, ai có thể cản ta một kiếm? Đan Vương cũng dám hạ sát thủ. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong ngang nhiên không sợ oanh ra cái kia chí mạng một quyền, tất cả người quan chiến đều là trong lòng run lên. Đánh bại cùng oanh sát, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nếu chỉ là đánh bại Âu Dương Vô Lượng, như vậy Âu Dương gia tộc có lẽ sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng cuối cùng có cái hạn độ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong nếu là oanh sát Âu Dương Vô Lượng, như vậy hắn cùng Âu Dương gia tộc ở giữa, vậy coi như là không chết không thôi. Âu Dương gia tộc cường đại cỡ nào? Trung thổ năm đại thiên tôn gia tộc đứng đầu. Trong đó có được chiến thiên tôn, ba đại thánh nhân, vô số cường giả. Còn có uy chấn trung thổ chiến thuyền. Nếu là Âu Dương gia tộc dốc hết toàn tộc chi lực, chỉ sợ nhất điện hai hội chín đại tông cộng lại, đều không phải là nó đối thủ. Về phần chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, càng là sẽ bị tùy tiện nghiền chết. Bởi vậy ai cũng không hề nghĩ tới kết quả này. Hắn điên rồi phải không? Lâm Thanh Cương giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, như gặp quỷ mị. Hắn mặc dù hy vọng Tiêu Trường Phong chiến thắng, nhưng lại tuyệt không muốn nhìn đến Âu Dương Vô Lượng vẫn lạc. Đây chính là Âu Dương gia tộc phí hết tâm tư bồi dưỡng ra được thần tử. Một khi Âu Dương Vô Lượng vẫn lạc, như vậy tinh đấu thánh địa đem triệt để không có sinh lộ. Chỉ sợ ngay cả số một kế hoạch cũng vô pháp bảo vệ sau cùng huyết mạch. Nghĩ đến đây loại hậu quả, Lâm Thanh Cương chính là cảm thấy váng đầu huyễn, kém chút bất tỉnh đi. Tiêu Trường lão, không thể a. Y Di Thánh cùng Thiết Thánh lúc này cũng là triệt để thất sắc. Mặc dù Tiêu Trường Phong chiến thắng, để bọn hắn thật cao hứng. Nhưng nếu như Tiêu Trường Phong giết Âu Dương Vô Lượng, như vậy hài kịch sẽ biến thành bi kịch. Đối mặt Âu Dương gia tộc lửa giận, chính là Y Thánh đều cảm thấy nội tâm hoảng sợ. Bởi vậy bọn hắn kinh hô mà ra, muốn ngăn lại Tiêu Trường Phong. Nhưng bọn hắn khoảng cách quá xa. Lúc này Tiêu Trường Phong nắm đấm khoảng cách Âu Dương Vô Lượng chỉ có không đến nửa mét. Cho dù là bọn họ là thánh nhân, cũng vô pháp kịp thời đổi tới. Bởi vậy chỉ có thể hy vọng Tiêu Trường Phong thu liễm sát ý. Bỏ ý niệm này đi. Bất quá Lâm Nhược Vũ lại biết. Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không bởi vì bất luận người nào ngăn cản mà dừng tay. Hắn muốn giết người. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá Lâm Nhược Vũ cũng không có kinh hoàng sợ hãi. Ngược lại trên mặt hiển hiện một vòng ý cười nhợt nhạt. Bởi vì nàng biết, Tiêu Trường Phong làm đây hết thảy cũng là vì chính mình. Đã như vậy, mình làm sao có thể trách tội hắn đây? Dù là trời sập xuống, nàng cũng nguyện ý cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ đỉnh lấy. Nếu như chịu không được, vậy liền chết cùng một chỗ đi. Dù là Trung Phó Hoàng Tuyển, ta cũng biết một mực làm bạn ngươi. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn xa. Nghiệt trướng, ngươi dám giết tộc ta thần tử, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ngươi cũng chắc chắn chết không táng sinh chi địa. Võ Huy Thánh Nhân gầm thét kinh thiên. Mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong hổ khiếu long ngâm, nhưng tương tự để cho người ta kinh chấn rung động. Mà cả người hắn thì là trực tiếp thi triển thuấn di, muốn cứu Âu Dương Vô Lượng. Nhưng hắn đồng dạng không kịp. Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh hờ hững. Ý gì thánh la lên cùng Võ Huy Thánh Nhân uy hiếp, đều bị hắn không nhìn thẳng. Nắm đấm của hắn, ngang nhiên rơi xuống. Trực tiếp đập vào Âu Dương Vô Lượng trên thân. Làm càn. Nhưng mà một quyền này cũng không thành công oanh sát Âu Dương Vô Lượng. Chỉ gặp tại nắm đấm rơi vào ngực, sắp chấn vỡ tâm mạch, oanh bạo trái tim thời điểm. Quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Đây không phải chân chính thanh âm, mà là cô đọng đến cực hạn tinh thần lực. Nó phẩm chất mạnh, đã đủ để so sánh thần thức. Chỉ là thiếu khuyết thần thức cô đọng chi pháp cùng phương pháp sử dụng. Thanh âm này trong nháy mắt tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Không ít thực lực kẻ yếu. Tại chỗ thất khiếu chảy máu, thống khổ ngã xuống đất. Một vệt kim quang từ Âu Dương Vô Lượng nơi ngực bay ra. Chợt tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Ngưng tụ thành một thân ảnh. Người này toàn thân kim quang sáng chói. Người khoác kim sắt chiến giáp, trong tay mặc dù không có vũ khí. Nhưng tự nhiên rủ xuống, lại như cũ để cho người ta cảm nhận được kinh khủng uy hiếp. Phảng phất mình tại đối mặt tử thần. Kim quang sáng chói, để cho người ta thấy không rõ đạo thân ảnh này chân diện mục. Nhưng một cỗ so thánh nhân chi uy cường đại gấp trăm lần kinh khủng uy áp. Trong nháy mắt khuyết tán bát phương, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng trầm xuống. Phảng phất gánh vác lấy nhất tòa vô hình đại sơn, chính là Y Thánh cùng Thiết Thánh, cũng giống như thế. Chiến Thiên Tôn, Lôi Vân Thánh Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn qua đến kim quang hư ảnh. Đây là Thiên Tôn chi uy. Như vậy đạo kim quang này hư ảnh thân phận, tự nhiên không thể nghi ngờ. Rõ ràng là Âu Dương gia tộc bên trong Chiến Thiên Tôn. Bái kiến lao tổ tông. Lúc này Võ Huy Thánh Nhân cùng Bất Bại Thánh Nhân dừng thân hình. Ở giữa không trung cung kính cúi đầu. Đây là Âu Dương gia tộc trụ cột, cũng là bọn hắn lao tổ tông. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Ngay cả Chiến Thiên Tôn đều xuất hiện. Trận chiến đấu này vậy mà tới mức độ này. Quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Bất quá Lâm Thanh Cương cùng Y Thánh đám người, cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chiến Thiên Tôn hiện thân. Tiêu Trường Phong tất nhiên không cách nào đánh giết Âu Dương Vô Lượng. Dạng này sự tình liền còn có đường lùi. Thần thức hóa thân. Tiêu Trường Phong giờ phút này cũng đang nhìn đạo kim quang này hư ảnh. Đây không phải chân chính Chiến Thiên Tôn, mà là Chiến Thiên Tôn lưu tại Âu Dương Vô Lượng thể nội một đạo tinh thần lực. Mà trước mắt đạo kim quang này hư ảnh, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là thần thức hóa thân, mà là tinh thần lực hóa thân. Mặc dù nhìn không sai biệt lắm, nhưng lại có thiên nhiên có khác. Ban đầu ở kinh đô chi chiến bên trong, Huyết Đồng Yêu Ma thần thức hóa thân xuất hiện. Hắn thực lực đủ để hủy đi dẫn long pháp trận, càng là một trưởng nhưng chụp chết dẫn đầu chi hồn. Nhưng mà trước mắt Chiến Thiên Tôn đạo này tinh thần lực hóa thân. Uy lực của nó nhưng không có mạnh như vậy. Mà lại Chiến Thiên Tôn mặc dù tinh thần lực cường đại, nhưng lại không hiểu thần thức cô đọng chi pháp. Sẽ không thần thức phương pháp sử dụng. Uy lực của nó, xa so với lúc đầu Huyết Đồng Yêu Ma thần thức hóa thân yếu hơn rất nhiều. Mà Tiêu Trường Phong, lại so với lúc trước mạnh không chỉ gấp đôi. Đặc biệt là hắn tinh thần lực. Càng là lớn mạnh gấp 3-4 lần. Nếu là tu tiên giả thần thức hóa thân, có lẽ còn sẽ có chút khó giải quyết. Nhưng chỉ là một đạo thô thiển tinh thần lực hóa thân. Tiêu Trường Phong lúc đầu có thể trọng thương Huyết Đồng Yêu Ma thần thức hóa thân. Hôm nay liền có thể chạm diệt Chiến Thiên Tôn tinh thần lực hóa thân. Ai cũng cứu không được ngươi. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Vô Lượng. Sau đó trong mắt thanh mang phun ra ngoài. Bàng bạc thần thức không chút nào giữ lại toàn bộ tuôn ra. Từng đạo vô hình thần thức ở trước mặt hắn hội tụ. Ở trong hư không, vậy mà hóa thành thực chất, như là từng sợi màu xanh như sợi tơ. cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường dài 3 thước thần thức chi kiếm. Kiếm này thân còn giống như chân thực, toàn thân từ thanh sắc quang mang ngưng tụ mà thành. Thân kiếm một thành, lập tức một cỗ vạn kiếp bất diệt, chặt đứt hết thể đại kim cương, đại trí tuệ chi ý nhét đầy thiên địa. Phảng phất ngay cả không gian đều có thể bổ ra. Không được. Đạo này tinh thần lực hóa thân, là từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Tự nhiên có thể cảm nhận được thần thức chi kiếm kinh khủng. Lập tức Chiến Thiên Tôn liền dự định xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà Tiêu Trường Phong căn bản không có cho hắn cơ hội phản ứng. Lập tức thần thức chi kiếm giữa trời khẽ quấn. Một kiếm đem cái này tinh thần lực hóa thân trực tiếp chém thành hai nửa. Như là cắt đậu hũ, không trở ngại chút nào. Sau đó thần thức chi kiếm tiếp tục hướng phía trước. Cùng hư không phi kiếm hòa làm một thể. Tại Âu Dương Vô Lượng hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt. Một kiếm xuyên thủng mi tâm. Âu Dương Vô Lượng, như vậy vẫn lạc. Chương 1110, Thánh Nhân quyết đấu. Tinh thần lực hóa thân không có. Âu Dương thần tử chết rồi. Giờ khắc này, giữa thiên địa, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người trừng to mắt, há to mồm, hoảng sợ nhìn qua một màn này. Chính là rất nhiều thánh nhân. Lúc này cũng là nhịn không được trong lòng kinh hãi. Chiến Thiên Tôn tinh thần lực hóa thân xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng trận chiến này dừng ở đây rồi. Chính là võ huy thánh nhân cùng bất bại thánh nhân, cũng đều cho rằng như thế. Bởi vậy mới có thể ngừng lại thân hình, đồng nhiên giữa không trung. Nhưng mà bất quá chớp mắt một cái chớp mắt. Chiến Thiên Tôn tinh thần lực hóa thân bị chạm. Mà Âu Dương Vô Lượng tức thì bị một kiếm xuyên thủng mi tâm, thân tử đạo tiêu. Kết quả này, để bọn hắn khó mà tiếp nhận, cũng vô pháp tưởng tượng. Âu Dương thần tử, cứ thế mà chết đi. Đái Ngưng Tố đôi mắt đẹp trợn to, con ngươi đều đang run rẩy. Mà tại nàng bên cạnh, Lâm Thanh Cương cũng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Đây chính là Chiến Thiên Tôn A. Thiên Tôn cường giả, sừng sững tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tứ đỉnh phong. Thần cảnh không ra, ai dám tranh phong. Mà lại Chiến Thiên Tôn dù là tại Thiên Tôn nội cảnh, cũng là thuộc về cường giả hàng ngũ. Mặc dù hắn cũng không đích thân đến, nhưng vừa rồi cái kia đạo tinh thần lực hóa thân, ý nguyên cực kỳ cường hãn. Vậy mà mặc dù như thế, ý gì anh nguyên bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết. Nó tinh thần lực dù là khổng lồ hơn nữa, lại thế nào địch nổi giống như bách luyện tinh cương thần thức đâu. Không gì hơn cái này thứ nhất. Đó chính là đắc tội Chiến Thiên Tôn A. Mà lại Âu Dương Vô Lượng còn chết. Đây chính là Âu Dương gia tộc dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra được thần tử. Nó giá trị chi cao, tiềm lực tới lớn. Căn bản là không có cách dùng tiền tài đi cân nhắc. Hắn thân chết. Cũng chú định trung thổ thậm chí toàn bộ thế giới, đều sẽ nhấc lên một trận to lớn phong ba. Âu Dương gia tộc tất nhiên sẽ vì đó báo thủ. Mà Chiến Thiên Tôn, cũng có cực lớn khả năng xuất thủ. Một vị Thiên Tôn xuất thủ. Chỉ tưởng tượng thôi liền để cho người ta toàn thân run rẩy, hoảng sợ muốn tuyệt. Gặp rắc rối, sông đại họa A. Lý Kim Đức sắc mặt tái nhợt, hai tay đều đang run rẩy. Đâu chỉ chính là đại họa, quả thực là đầy trời đại nạn. Thanh Vũ Anh Vũ thở dài. Ma Y Thánh cùng Thiết Thánh đám người, càng là sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ có Đường Nguyệt Minh cùng Lôi Vân Thánh Nhân. Trong lòng kinh sau khi, hiện ra vẻ mừng như điên. Tốt, giết tốt, cái này nhất giết, ngươi liền lại không đường rút lui. Đường Nguyệt Minh vui mừng trong lòng tột đỉnh. Tiêu Trường Phong trước mặt mọi người giết Âu Dương Vô Lượng, chém Chiến Thiên Tôn tinh thần lực hóa thân. Như vậy liền đại biểu hắn cùng Âu Dương gia tộc ở giữa. Lại không bất luận cái gì đường lùi. Chỉ có thể không chết không thôi. Mà Tiêu Trường Phong mạnh hơn, có thể địch nổi có được Thiên Tôn cảnh cường giả Âu Dương gia tộc. Cho nên Đường Nguyệt Minh biết. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong lại không đường rút lui. Hoặc là thúc thủ chịu trói, chờ đợi tử vong. Hoặc là ương ngạnh phản kháng, sau đó bị chém giết. Dù sao bất kể như thế nào lựa chọn, hắn đều chết chắc. Trừ phi có một vị khác cường đại Thiên Tôn che chở hắn. Nhưng Thiên Tôn cường giả, đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Như thế nào lại che chở một cái nho nhỏ Tiêu Trường Phong đây? Cho nên Đường Nguyệt Minh thật cao hứng, thập phần vui vẻ. Ai? Ngọc Nữ Tông phương hướng, Vương Thục Nhàn thật sâu thở dài. Kết quả này, đồng dạng là nàng không muốn nhìn thấy. Một bên Lâm Lang Thánh Nữ thì là mắt lộ ra rung động, túi đầu túi đầu. Trước đó cao hứng bừng bừng Phó Tiểu Huyền. Lúc này cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức rũ cụp lấy đầu, trong mắt phá lệ lo lắng. Tiêu ân nhân không nên giết ta. Phó Hùng sắc mặt đau khổ, lúc này ôm Phó Tiểu Huyền. Thật sâu thở dài một cái. Mà tại một bên khác. Trường Phong. Lâm Nhược Vũ thật sâu thở hắt ra, chợt khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, phá lệ sáng tỏ. Nàng sớm đã đoán được cái này nhất kết cục. Cho nên cũng không có kinh ngạc. Sau đó. Vô luận gió bão hay là mưa rào, để chúng ta cùng nhau đối mặt. Siêu. Tiêu Trường Phong giờ phút này thu hồi thần thức. Bất quá hư không phi kiếm cũng không thu hồi, lên đỉnh đầu phía trên xoay quanh. Mang theo một trận tiếng kiếm reo. Mà ở trước mặt hắn, Âu Dương Vô Lượng trong mắt dừng lại lấy hoảng sợ. Nhưng sinh cơ cùng hồn phách tất cả đều hoàn toàn không có. Lúc này ngay tại rơi xuống phía dưới. Trôi này tử thần chi thương, lúc này đã mất đi điều khiển. Cũng nương theo lấy Âu Dương Vô Lượng thi thể mà rơi xuống. Tiêu Trường Phong trên mặt, không vui không buồn. Phảng phất chém giết Âu Dương Vô Lượng. Đối với hắn mà nói, bất quá tiện tay chụp chết một con rồi thôi. Đối với trôi này tử thần chi thương, hắn không có đưa tay cướp đoạt. Đối với Âu Dương Vô Lượng thi thể, hắn cũng không có đem thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Mặc dù đây đều là không sai chiến lợi phẩm. Nhưng Tiêu Trường Phong biết, hắn hôm nay còn mang không đi. Bởi vì tiếp xuống, hắn còn cần đối mặt một trận to lớn mưa to gió lớn. Ngươi cũng dám sát thần tử. Một tiếng điên cuồng gầm thét, gào thét kinh thiên. Sóng âm như sấm, ở trong thiên địa nổ vang. Cái kia kinh khủng uy áp, càng làm cho vô số người quan chiến đều sắc mặt trắng bệnh, miệng tràn tiên huyết. Võ Huy Thánh Nhân tức giận. Đám người hoảng sợ nhìn lại. Chỉ gặp Võ Huy Thánh Nhân thân ảnh lóe lên, như là một cái rời dây cung mũi tên. Tốc độ kia nhanh chóng, trực tiếp cắt đứt thiên địa, xé rách không khí. Trong chớp mắt chính là bay ra ngàn mét. Chết đi cho ta. Võ Huy Thánh Nhân giống giận, đồng thời cấp tốc xuất thủ. Chỉ gặp bàng bạc linh khí tại trong bàn tay hắn ngưng tụ. Sau đó hóa thành một cái to lớn lợi chảo. Cái này lợi chảo chừng ngàn mét lớn nhỏ. Mặc dù là từ linh khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại vô cùng ngưng thực, tản ra dọa người hàn mang. Như là một cái cương thiết cự chảo. Xoẹt. Cự chảo rơi xuống, không khí trực tiếp bị xé rách ra năm đạo khí màu trắng sóng. Đáng sợ uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh. Để cho người ta đều không thở nổi. Võ Huy Thánh Nhân có thể là thánh nhân cảnh bắt trọng cường giả. So Điện Vân Thánh Nhân cùng Lôi Vân Thánh Nhân đều mạnh lên mấy lần. Hắn vừa ra tay, thiên địa biến sắc. Chính là 100 cái Tiêu Trường Phong, cũng vạn vạn ngăn cản không nổi một chảo này. Lúc này Âu Dương Vô Lượng bỏ mình, Võ Huy Thánh Nhân mang theo giận mà tới. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Muốn đưa Tiêu Trường Phong vào chỗ chết. Vạn cổ thanh thiên. Bất quá cái này cự chảo cuối cùng chưa thể rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Chỉ gặp một đạo màu xanh biếc linh quang, từ đại địa phía trên, đột nhiên nhảy lên thăng mà lên. Cái này lục quang như nước thủy triều, cấp tốc nhảy lên thăng. Cuối cùng tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hóa thành một gốc 3.000 mét cao đại thụ. Này nhánh cây phồn diệp màu, tán cây như thuẫn. Đỡ được Võ Huy Thánh Nhân cái này cường hãn cự chảo. Y Thế Thánh. Võ Huy Thánh Nhân đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp Y Thánh đã cấp tốc tới gần. Mà cây kia 3.000 mét cao linh khí đại thụ. Rõ ràng là Y Thánh thủ đoạn. Ngươi xuất thủ bảo vệ hắn, thật coi ta Âu Dương gia tộc không cách nào tàn sát ngươi luyện dược sư hiệp hội sao? Y Thánh xuất thủ, để Võ Huy Thánh Nhân lửa giận càng sâu. Lúc này gầm thét kinh thiên, uy hiếp Y Thánh. Thật có lỗi, lão phu không cách nào nhìn xem Tiêu trưởng lão vẫn lạc. Y Thánh đã làm ra quyết định, tự nhiên cũng sẽ không hối hận. Tốt, đã như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không bảo vệ được hắn. Võ Huy Thánh Nhân trong mắt dâng lên lấy lửa giận. Thánh nhân chi uy giống như thủy triều tuôn ra. Hôm nay, hắn tất sát Tiêu Trường Phong. Vô luận là vì Âu Dương Quân, vẫn là Âu Dương Vô Lượng. Đánh đi. Y Di Thánh toàn thân lục quang sáng chói, phía sau bóng cây ngập trời. Giờ khắc này, thiên tiêu quyết đấu kết thúc, thánh chiến mở ra. Chương 1111, 10 thánh hôn chiến. Y Di Thánh không chỉ có là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả, càng là một vị hồn võ giả. Mà hắn võ hồn, có chút hiếm thấy. Chính là Ngô Đồng thụ hồn. Lúc này hắn lấy Ngô Đồng thụ ảnh, bảo vệ Tiêu Trường Phong. Đồng thời trực diện Võ Huy Thánh Nhân, không hề sợ hãi. Nếu là trước đó, hắn có lẽ sẽ còn dao động một hai. Dù sao Âu Dương gia tộc thế lực quá tốt đẹp mạnh. Luyện dược sư hiệp hội đều không thể ngăn cản. Nhưng mà tận mắt nhìn đến Tiêu Trường Phong luyện chế tam thanh hóa thần đan sau. Hắn cũng đã làm ra quyết định. Thần kỳ như thế thuật chế thuốc. Một khi phát triển, luyện dược sư hiệp hội sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trước mắt một chút tổn thất. Cùng tương lai to lớn lợi ích so sánh. Ý gì thánh lựa chọn cái sau. Cho nên cho dù là trực diện Âu Dương gia tộc, hắn cũng nhất định phải bảo vệ Tiêu Trường Phong. Giết. Võ Huy Thánh Nhân giống giận, toàn thân sát khí sôi trào. Nó sát khí mạnh, đủ để cho tu la thánh địa huyết ma thánh người đều mặc cảm. Mà hắn mạnh hơn lại là chiến lực. Dù sao Âu Dương gia tộc, luôn luôn đều là lấy chiến lực xưng tôn. Ầm ầm. Trong chốc lát Võ Huy Thánh Nhân chính là cùng Ý Thánh chiến ở cùng nhau. Y Di Thánh mặc dù là luyện dược sư, không am hiểu chiến đấu. Nhưng cuộc chiến hôm nay, cũng không phải là lấy đánh bại Võ Huy Thánh Nhân làm mục đích. Chỉ cần có thể cứu Tiêu Trường Phong, liền đầy đủ. Mà cảnh giới của hắn so Võ Huy Thánh Nhân còn phải mạnh hơn nhất cảnh. Ngăn cản tự nhiên nhẹ nhõm một chút. Bất quá ngoại trừ Võ Huy Thánh Nhân, Âu Dương gia tộc lần này đến đây, còn có một người khác. Siêu. Một đạo ngân quang, giống như thiểm điện. Trực tiếp phá vỡ thiên khung. Xa xa nhìn lại. Phảng phất đem thiên khung trực tiếp cắt đứt ra. Một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt giáng lâm tại tất cả mọi người trên đầu. Thánh nhân đại chiến, chạy mau a. Trước đó rửa sát vào hơi gần người, lúc này điên cuồng lui lại. Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng ở giữa. Dù là chiến đấu lại kịch liệt, uy lực cũng có hạn. Nhưng thánh nhân đại chiến, đủ để hủy thiên diệt địa. Thánh nhân phía dưới, căn bản không dám tham dự trong đó. Dù chỉ là lưu lại, nếu là bị dư ba cuốn vào, cũng biết trong nháy mắt bị đánh giết. Bởi vậy tất cả mọi người là điên cuồng lui lại, không dám lưu lại. Bất bại thánh nhân cũng xuất thủ, hắn nhưng là Âu Dương gia tộc đệ nhất thánh người a. Có người nhìn thấy đạo ngân quang kia, kinh hô mà lên. Mà lúc này, bất bại thánh nhân đã đi tới Tiêu Trường Phong trước người. Ý gì thánh mặc dù muốn ngăn cản, nhưng có Võ Huy thánh nhân tại trước mặt, căn bản là không có cách phân tâm. Lúc này cây kia 3000 mét cao linh khí đại thụ, như cũ tại bảo hộ Tiêu Trường Phong. Nhưng mà bất bại thánh nhân lại chỉ là nâng tay phải lên. Hắn đưa tay chộp một cái, liền phảng phất là bắt lấy toàn bộ thiên địa. Sau đó một quyền đánh xuống. Ầm ầm. Có thể ngăn cản được Võ Huy thánh nhân linh khí cự trảo linh khí đại thụ, lại là ngăn không được bất bại thánh nhân một quyền. Lập tức tán cây đổ sụp. Cả viên linh khí đại thụ trong nháy mắt vỡ nát. Chết. Bất bại thánh nhân phun ra một chữ, sắc ý giật giảo. Sau đó hắn lần nữa nắm tay vung ra. Quyền mang nối liền trời đất, hoành tuyệt vũ nội. Tiêu Trường Phong chỉ là hóa thần kỳ. Đối mặt một quyền này, không cách nào tránh né, không cách nào ngăn cản. Thần nhân đã thiết thức. Bất quá một chiếc đũa lớn, lại là ngang nhiên xuất hiện. Lấy cuồng manh cường thế tư thái, ngang nhiên đón lấy đạo này quyền mang. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ vang chấn thiên động địa, âm thanh chấn trăm dặm. Chỉ gặp cái kia đạo tráng kiện quyền mang, như là bắn nổ pháo hoa. Trên bầu trời tản ra. Mà một chiếc truy sát, thì lại như là không thể phá hủy cương thiết tường thành, không thể phá vỡ. Thiết truy bị một cái cánh tay tráng kiện nắm chặt. Chỉ gặp dáng người khôi ngô, khí tức như lửa thiết thánh, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Tiêu Trường lão, ngươi đi trước, ta đây tới đối phó hắn. Thiết thánh ánh mắt ngưng trọng, tiếng như rèn sắt, âm vang hữu lực. Thiết thánh, bất bại thánh nhân nhíu mày. Bất quá cái này nằm trong dự đoán của hắn. Lúc này hắn đưa tay trộm một cái. Vậy mà trống rông xuất hiện một thanh màu bạc trảm mã đao, bị hắn nắm trong tay. Đao này vừa ra, giữa thiên địa phảng phất có vô hình lưỡi đao tại gào thét, khiến cho bốn phía hóa thành một mảnh tu la chiến trường. Bất bại thánh nhân, kinh lịch vạn chiến mà không bại. Nó chiến lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Mặc dù cùng là thánh nhân cảnh cửu trọng, nhưng thiết thánh khí tức hiển nhiên yếu đi một bậc. Bất quá dù là như thế, thiết thánh cũng không có tính toán lui lại. Vạn cổ bất hủ. Thiết thánh ánh mắt kiên định, gầm thét mà ra. Lập tức tay cầm thiết truy, đón bất bại thánh nhân mà đi. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc. Giờ khắc này, bốn đại thánh nhân đồng loạt ra tay, thanh thế to lớn. Nó kinh khủng chiến đấu ba động, quét sạch mấy ngàn mét. Không ít thực lực yếu người quan chiến, còn chưa tới kịp đào tẩu, chính là bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt bỏ mình. Thánh nhân hôn chiến, nơi này đều sẽ bị hủy diệt, đi mau. Lâm Thanh Cương lúc này mang theo Đái Ngưng Tố, cũng là điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Về phần Quảng Lăng thánh nữ cùng Triệu Phú Quý, càng là từ vừa mới bắt đầu liền rút lui. Ý gì nguyên lưu tại Bắc Mang Sơn phụ cận. Chỉ có rất nhiều thánh nhân. Giang giác. Giang giác. Đống nhiên hữu cơ giới tiếng vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp bạch ngân chiến thuyền cấp tốc biến ảo. Như là kim cương biến hình, cuối cùng hóa thành một đầu 300 mét lớn nhỏ ngân sắc cương thiết cự lang. Âu Dương gia tộc chiến thuyền đều có được biến thân hợp thể năng lực. Lúc đầu Âu Dương quân ngồi hắc thiết chiến thuyền, liền có thể hóa thành thép thiết lợi trảo. Mà bạch ngân chiến thuyền thì là có thể hóa thành cương thiết cự thú. Hắn thực lực có thể so với thánh nhân. Bạch. Lập tức cương thiết cự lang chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà đi. Bất quá cương thiết cự lang còn chưa xông ra 100 mét, chính là bị một thân ảnh cản lại. Thiên cơ thánh nhân. Mọi người thấy cương thiết cự lang trước thân ảnh, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Lúc này thiên cơ thánh nhân áo trắng chân trần, mặt không biểu tình. Cương thiết cự thú nhưng không có nhiều người như vậy loại cảm xúc. Lúc này ngang nhiên trùng sát, muốn đem thiên cơ thánh nhân xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà thiên cơ thánh nhân chỉ là vươn một cái tay. Sau đó nhất bàn tay đánh ra. Giống như đập rồi. Ầm ầm. nương theo lấy nổ thật to âm thanh. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, 300 mét lớn nhỏ cương thiết cự lang lại bị nhất bàn tay trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà thiên cơ thánh nhân cái kia nhỏ bé thân ảnh lại là kiên cố, sừng sững không ngã. T. Gặp một màn này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên cơ thánh nhân cực ít xuất thủ. Vì vậy đối với thiên cơ thánh nhân cường đại, rất nhiều người chỉ tồn tại ở tin đồn bên trong. Mà trước đó kim đấu chi chiến bên trong, thiên cơ thánh nhân chém giết điện vân thánh nhân. Đám người cũng chỉ là cho là hắn dựa vào cảnh giới nghiên ép, cho nên mới làm được. Vậy mà lúc này nhìn tới, thiên cơ thánh nhân thực lực xa so với ngoại nhân tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Giang giác. Cương thiết cự lang là không có linh trí, chỉ có thể bằng vào bản năng xuất thủ. Lúc này mặc dù bị đánh bay, nhưng lại lần nữa hướng về thiên cơ thánh nhân đánh tới. Nhưng kết quả thì là lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Mà lúc này, còn lại 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền đã chạy. Nhất định phải giết hắn. Đường Nguyệt Minh trong mắt tinh mang lấp lóe. Cuối cùng làm ra quyết định. Nhưng mà Vương Thục Nhàn lại là ngăn ở trước người hắn. Mà đổi thành một bên. Lôi Vân Thánh Nhân cũng là giống như Đường Nguyệt Minh ý nghĩ. Nhưng ở trước người hắn. Lại bay lên một đầu thanh vũ anh vũ. Giờ khắc này. Bao quát Bạch Ngân chiến thuyền ở bên trong. 10 đại thánh nhân cấp cường giả. Tất cả đều gia nhập hôn chiến bên trong. Đã dẫn phát trước nay chưa từng có đại chiến. Chương 1112. Nhất trảo bóp nát. Làm sao lại biến thành dạng này. Chạy ra chiến đấu phạm vi. Lâm Thanh Cương thì là ấy ấy lên tiếng. Hắn ngơ ngác nhìn qua nơi xa, 10 đại thánh nhân đồng loạt ra tay. Chiến đấu kinh thiên động địa. Linh khí cuồn cuộn, không gian vặn mèo, thời gian từng ra, thánh khí vô số. Bực này đại chiến. Dù là tại toàn bộ trung thổ, cũng chừng mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Lâm Thanh Cương làm sao cũng không nghĩ tới. Trận chiến này vậy mà lại phát triển đến trình độ này. Nguyên bản bất quá là hai vị thiên kiêu quyết đấu. Lại biến thành thánh nhân hôn chiến. Mà trong đó bất kỳ người nào đều đủ để tùy tiện hủy diệt tinh đấu thánh địa. Tại bực này chiến đấu hạ, dù là hắn là đại năng cảnh võ giả, cũng cảm giác run lẩy bẩy, khó mà ngăn chặn. Đây chính là đan vương uy thế sao? Đại ngưng tố toàn thân run rẩy nhìn qua đây hết thảy, sợ hãi trong lòng đặt đến tứ đỉnh phong. Mà nàng biết, dẫn phát trận chiến này dây dẫn nổ chính là Tiêu Trường Phong. Trước mắt chiến đấu càng kịch liệt, càng có thể chứng minh Tiêu Trường Phong uy thế mạnh. Phải biết cái này 10 đại thánh nhân bên trong, có một nửa là muốn giết hắn, nhưng cũng có một nửa là muốn cứu hắn. Luyện Dược Sư Hiệp Hội Y Thánh, Đoán Khí Sư Hiệp Hội Thiết Thánh, Chuyện Của Tôi, Nét, Thiên Cơ Tông Thiên Cơ Thánh Nhân, liền ngay cả Ngọc Nữ Tông Vương Thục Nhàn, cũng đều xuất thủ. Còn có Linh Phong Tông Thanh Vũ Anh Vũ, 5 đại thánh nhân, ngũ đại thế lực. Tất cả đều bởi vì Tiêu Trường Phong mà tham chiến. Cỡ nào uy thế, cỡ nào khí phách. Cuộc chiến hôm nay, như Đan Vương thắng được, nó thanh thế, sợ rằng sẽ lực gáp quần hùng, vạn cổ trường tồn. Lâm Thanh Cương thở dài. Mà một bên Bạch Tinh Kim Đế cùng Lâm Tuyết Nhi, đều là kinh hại khó bình. Không chỉ có là Lâm Thanh Cương mấy người. Giờ phút này tất cả người quan chiến. Tất cả đều bị trận này thánh nhân hôn chiến sở kinh chấn. Thánh nhân quyết đấu. Ngoại trừ kim đấu chi chiến bên ngoài, đều đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Chớ nói chi là bực này cỡ lớn thánh nhân hôn chiến. Nó ảnh hưởng rộng. Tương đương với đem nửa cái trung thổ đều kéo vào. Chớ nói chi là còn có Âu Dương gia tộc. Đại ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Phó Tiểu Huyền bị Phó Hùng mang theo, cùng Lâm Lang Thánh Nữ đám người cấp tốc lui ra chiến trường. Lúc này Phó Tiểu Huyền hai mắt thật to xuyên qua không gian. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Trong lòng đang nhanh chóng cầu nguyện. Mà Phó Hùng cùng Lâm Lang Thánh Nữ đám người, thì là bị trước mắt thánh nhân hôn chiến sở kinh sợ. Vô luận như thế nào, cuộc chiến hôm nay cũng coi là trả đan vương ân tình. Lý Kim Đức đứng ở chiến trường biên giới. Lúc này ánh mắt tạm đạm, trong lòng vô cùng khẩn trương. Thanh Vũ Anh Vũ mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh nhất trọng, nhưng Lôi Vân thánh nhân trước đó bị thiết thánh trọng thương, cũng không khôi phục. Lúc này chỉ là ngăn cản, cũng không có quá lớn khó khăn. Mà tại một bên khác, Vương Thục Nhàn cũng là cường thế xuất thủ, ngăn cản Đường Nguyệt Minh. Nàng cũng không phải là tại trả nhân tình, mà là tại cược. Cược cuộc chiến hôm nay, người thắng là Tiêu Trường Phong. Mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng đối nàng mà nói, cũng chỉ là xuất thủ ngăn cản Đường Nguyệt Minh thôi. Cũng không có tổn thất quá lớn. Nhưng nếu như cực thắng, nó thu hoạch tới lớn, đem khó có thể tưởng tượng. Loại này phong hiểm thấp, lợi ích chuyện đại sự. Cớ sao mà không làm đây? Đương nhiên, Tiêu Trường Phong chiến thắng khả năng thật quá thấp. Vương Thục Nhàn cũng chỉ có thể ôm đánh cược một keo tâm thái. Chủ nhân lần này thật là sông đại hóa. Quảng Lăng thánh nữ lúc này hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại không cầm được run rẩy. Thánh nhân hôn chiến a, hơn nữa còn đắc tội Âu Dương gia tộc, muốn không chết cũng khó khăn. Nếu như Tiêu Trường Phong thật đã chết rồi, như vậy trong cơ thể mình đạo chủng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình cũng phải đi theo chôn cùng? Nghĩ đến loại hậu quả này, Quảng Lăng thánh nữ sợ hãi trong lòng chính là sâu hơn. Đó là ai, vậy mà xông vào chiến trường? Triệu Phú Quý bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, đem Quảng Lăng thánh nữ lực chú ý hấp dẫn tới. Chỉ gặp trên bầu trời, có một thân ảnh đi ngược chiều, không chỉ có không có triệt thoái phía sau, ngược lại hướng về chiến trường xâm nhập. Vũ Nhi, Đái Ngưng Tố thấy rõ người này, lập tức sắc mặt đại biến. Đạo thân ảnh này, chính là Lâm Nhược Vũ. Lúc này Lâm Nhược Vũ sắc mặt kiên định. Cho dù là thánh nhân hôn chiến, nàng cũng không chút do dự. Thái Âm Võ Hồn đã hiện hiện. Trên người nàng tản ra ánh trăng trong sáng, vạch phá bầu trời. Hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Nhược Vũ. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng nhìn thấy Lâm Nhược Vũ. Lập tức trong lòng vi kinh. Thánh nhân hôn chiến cũng không phải đùa giỡn. Nó chiến đấu ba động, đủ để hủy sơn diệt hải. Lâm Nhược Vũ bất quá hoàng võ cảnh nhất trọng. Tuy tiện bị một đạo ba động đánh trúng, cũng có thể thân tử đạo tiêu. Tiểu Cửu. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là không nghĩ ngợi nhiều được. Lập tức cửu đầu xà bay ra. Bất quá bởi vì e ngại chiến đấu ba động, cửu đầu xà cũng không hiển lộ chân thân, mà là hóa thành 10 mét lớn nhỏ. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong cưới cửu đầu xà, cấp tốc đi vào Lâm Nhược Vũ bên cạnh. Nhược Vũ, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Lâm Nhược Vũ, Tiêu Trường Phong không có bất kỳ cái gì trách tội. Ngược lại nói câu tạ ơn. Trường Phong, ta muốn cùng với ngươi. Lâm Nhược Vũ thanh lãnh gương mặt bên trên, hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nàng đưa tay bắt lấy Tiêu Trường Phong bàn tay. 10 ngón khấu chặt. Không tốt, Âu Dương gia tộc chiến thuyền xuất động. Mà lúc này, Đái Ngưng Tố sắc mặt thì là lần nữa đại biến. Chỉ gặp cái kia 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền cùng trên đó rất nhiều hắc giáp chiến tướng. Cùng nhau xuất động. Từ 4 phương 8 hướng hướng về Tiêu Trường Phong vây công mà đi. Mỗi một chiếc hắc thiết chiến thuyền, liền tương đương với một tên đại năng cảnh cường giả. Chớ nói chi là lúc này ở hắc thiết trên chiến thuyền. Còn có 10 tên đại năng cảnh hắc giáp thống soái, cùng 100 danh đế võ cảnh hắc giáp chiến tướng. Cố lực lượng này, liền là bình thường thánh nhân, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Tiêu Trường Phong mặc dù có được cựu đầu xà, nhưng từng tại tinh đấu thánh địa, hắn cũng là phí hết rất lớn tay chân. Mới giải quyết một chiếc hắc thiết chiến thuyền cùng phiếu kỵ lao tổ. Lúc này đối mặt 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Ầm ầm. 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền giống như chiến tranh lợi khí, mang theo vô tình phong mang, hướng về Tiêu Trường Phong nghiền ép mà đi. Trường Trung Thiên Địa. Ngay tại 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền muốn đem Tiêu Trường Phong vây giết lúc, một cái thanh âm thong thả vang lên. Chợt cái kia 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền, vậy mà như từ hổ phách bên trong rùa trùng, bị giam cầm ở nguyên địa, không cách nào động đậy. Uy lực của nó, so Tiêu Trường Phong Họa Địa Vi Lao phù trận còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ gặp tại cách đó không xa, Thiên Cơ Thánh Nhân tay trái nô ra. 5 ngón tay mở ra, phảng phất chống lên toàn bộ thiên địa. Không gian giam cầm. Thiên Cơ Thánh Nhân lúc này thi triển, lại là không gian giam cầm loại thủ đoạn. Mà lại so bình thường thánh nhân uy lực càng mạnh. Mặc cho cái này 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền dãy rủa như thế nào, đều không thể động đậy. Diệt. Thiên Cơ Thánh Nhân khẽ nhả một tiếng. Sau đó thứ 5 chỉ mở ra tay trái, đột nhiên một nắm. Oeng. Lập tức trong đó một chiếc hắc thiết chiến thuyền, vậy mà đột nhiên nổ tung. Hóa thành một đoàn chói lọi ánh lửa. Rầm rầm rầm. Cơ hồ tại đồng thời, còn lại hắc thiết chiến thuyền đều bạo thể mà chết. Trên đó hắc giáp thống lĩnh cùng hắc giáp chiến tướng cũng toàn bộ bỏ mình. Nhưng quỷ dị chính là không có nửa điểm sóng xung kích động tràn ra. Phảng phất đều bị giam cầm ở bên trong vùng không gian kia. 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền, vậy mà ngăn không được Thiên Cơ Thánh Nhân một chiêu. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình. Lâu không ra mặt Thiên Cơ Thánh Nhân, rốt cục thể hiện ra nó thực lực khủng bố. Chương 1113, trong nháy mắt nát thánh khí. Thiên Cơ Thánh Nhân mạnh bao nhiêu? Rất nhiều người đều không biết. Bởi vì hắn cực ít lộ diện, chớ nói chi là xuất thủ. Kim đấu chi chiến, hắn chém giết Điện Vân Thánh Nhân, kinh chấn trung thổ. Nhưng ở này trước đó, hắn tối thiểu có 100 năm chưa từng xuất thủ qua. Thời gian 100 năm, đối với không ít người mà nói, chính là cả một đời. Bởi vậy phần lớn người đều chỉ biết Thiên Cơ Thánh Nhân rất mạnh. Nhưng kỳ cụ thể mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết. Mà hắn chỗ bài Tiềm Long bảng, tại sao lại trở thành hàm kim lượng cao nhất bảng danh sách? Việc này cũng là một cái to lớn bí ẩn. Biết được nguyên nhân, cũng chỉ có thế giới đỉnh phong nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Ngày hôm nay, ở trước mặt mọi người, Thiên Cơ Thánh Nhân rốt cục xuất thủ lần nữa. Vừa ra tay liền hiển lộ rõ ràng ra thực lực khủng bố. Nhất bàn tay đánh bay Bạch Ngân chiến thuyền. Phất tay liền hủy diệt 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền. Thực lực thế này, so cùng là thánh nhân cảnh cửu trọng y thánh cùng thiết thánh, cũng mạnh hơn không chỉ một bậc. Chỉ sợ hắn khoảng cách thiên tôn cảnh, cũng không xa đi. Tiêu đạo hữu, ngươi lại lui sang một bên, hôm nay ta chắc chắn sẽ hộ ngươi chu toàn. Thiên Cơ Thánh Nhân trịnh trọng mở miệng. Đa tạ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt. Lập tức cùng Lâm Nhược Vũ cưỡi cửu đầu xà, lui sang một bên. Tại thánh nhân hôn chiến bên trong, cho dù là hắn, cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình. Soạn. Lúc này Thiên Cơ Thánh Nhân mới giải trừ trưởng trung thiên địa. Lập tức cái kia 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền hài cốt từ giữa không trung rơi xuống, nhập vào mặt đất, ném ra từng cái hô to. Đại địa chấn động. Mà lúc này, Thiên Cơ Thánh Nhân thì là quay đầu nhìn về lần nữa hướng mình công kích mà đến Cương Thiết Cự Lang. Khai Thiên. Đối mặt chăm chỉ không ngừng công tới Cương Thiết Cự Lang, Thiên Cơ Thánh Nhân lười nhác sẽ cùng tới dây dưa. Lập tức một quyền đánh ra. Một quyền này, bao la mà cổ phác. Toàn bộ thiên địa giống như đều không chịu nổi một quyền này. Sấm sét vang dội, bạo vũ gió táp, mây mù bốc lên, dường như thiên địa đều không cho phép quyền này xuất hiện. Ầm ầm. Cơ hồ không có cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả một quyền này. Một quyền này đã là chân chính tiên tới quyền pháp, vượt qua giới này võ đạo tưởng tượng. Mấy vạn người quan chiến xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo nối liền trời đất quyền mang, lấy tốc độ ánh sáng trực tiếp xuyên thủng Cương Thiết Cự Lang. Sau đó tôn này từ Bạch Ngân chiến thuyền biến thân mà thành Cương Thiết Cự Lang, trong nháy mắt tan rã, hóa thành đầy trời hài cốt cùng linh kiện, ầm vang nổ tung. Một trận cương thiết vũ, rì rào mà rơi. Mỗi một khối miếng sắt, mỗi một cái linh kiện, đều phảng phất một thanh trường thương, rơi vào mặt đất, đâm ra một cái mười mấy thước hố sâu. Cũng không ít người quan chiến bị tác động đến, lập tức bị trọng thương. Bất quá càng nhiều người thì là hoảng sợ nhìn qua Thiên Cơ Thánh Nhân. Đây cũng quá mạnh đi. Một chảo diệt 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền. Một quyền đánh nổ Bạch Ngân chiến thuyền. Thực lực thế này, tại thánh nhân nội cảnh, chỉ sợ đã khó tìm địch thủ đi. Phá Thiên Quân. Nhưng vào lúc này, một cái thanh lãnh quát khẽ đột nhiên vang lên. Sau đó một đạo tung hoành thiên khung đao mang, như thần vương cầm đao, chém ở thế gian. Đang. Một chiếc truy sắt ngăn tại đao mang trước đó. Lập tức hai va chạm, hồng trung đại lữ thanh âm như thần lôi nổ vang. Đáng sợ sóng âm hóa thành thực chất, nhấc lên cuồng phong. Quét ngang 3.000 mét. Mà tay cầm thiết truy thiết thánh. Cuối cùng vẫn là yếu đi một bậc. Bị trôi này chả mã đao không ngừng đè xuống. Cuối cùng rơi xuống mặt đất. Nhưng bất bại thánh nhân cũng không như vậy dừng tay. Chả mã đao bên trên hào quang rực rỡ, lực lượng bạo dạn. Thiết thánh trên mặt nổi gân xanh, hai tay nắm truy. Chật vật ngăn cản cái này bất bại thánh nhân công kích. Nhưng bất bại thánh nhân thực lực lại là mạnh hơn thiết thánh. Vâng! Thiết thánh hai chân chạm đến mặt đất, lập tức mặt đất trực tiếp vỡ ra. Vô số vết rách như là giống như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cuối cùng bị ép ra một cái ngàn mét hô to. Bởi vậy có thể thấy được thiết thánh lúc này thừa nhận lực lượng là cường đại cỡ nào. Thần nhân kình thiên thức. Thiết thánh giống giận. Toàn thân linh khí sôi trào, chói lọi ánh lửa như là sắt trong lò nung đỏ sắt lỏng. Chỉ gặp hắn làn da, cấp tốc tuôn ra đại lượng hơi nóng. Toàn bộ thân thể, đều phảng phất bị đốt đỏ lên. Hắn trong lỗ mũi phun ra hai đạo như trường long bạch khí. Sau đó lực lượng bạo tăng. Vậy mà đỡ được bất bại thánh nhân cái này cường tuyệt một đao. Bạch. Bất bại thánh nhân bị hắn đánh cho bay rất ra ngoài. Nhưng thiết thánh cũng không chịu nổi. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, thở hừng hực. Lực vô song. Xoẹt. Bất bại thánh nhân vậy mà rất nhanh liền khôi phục lại. Lúc này tay cầm chả mã đao, lần nữa từ thiên khung phía trên đánh xuống. Một đao kia so trước đó vậy mà càng mạnh một phần. Thiết thánh nếu là ngăn cản, dù là bất tử, cũng sẽ nhận trọng thương. Cùng là thánh nhân cảnh cửu trọng. Nhưng bất bại thánh nhân lại là mạnh hơn thiết thánh. Mà lại hắn là từ vô số trường sinh tử đại chiến bên trong đi ra. Nó sức chiến đấu cũng mạnh hơn thiết thánh bên trên không ít. Thiết thánh, ngươi đi bảo hộ Tiêu đạo hữu. Ngay tại thiết thánh chuẩn bị lần nữa ngăn cản lúc, Thiên Cơ Thánh Nhân lại là xuất hiện tại trước người hắn. Tốt. Thiết thánh nhìn Thiên Cơ Thánh Nhân một chút, không có cự tuyệt. Hắn biết Thiên Cơ Thánh Nhân cường đại. Mà lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù tạm thời không người đi nhằm vào, nhưng hắn mới là trận chiến này trọng tâm. Bởi vậy thiết thánh không có nhiều lời, quay người rời đi. Xoẹt. Lúc này bất bại thánh nhân không có dừng tay, chả mã đao xé rách thiên khung. Ngang nhiên rơi xuống. Bất bại. Cho cười. Thiên Cơ Thánh Nhân đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bất bại thánh nhân, khóe miệng lướt lên một vòng khinh thường. Nghe đồn bất bại thánh nhân vạn chiến bất bại, chiến lực cực mạnh. Đại kim cương bất diệt thuật. Thiên cơ thánh nhân giơ tay lên. Chỉ gặp hắn tay phải, vậy mà trong nháy mắt biến thành kim sắc. Phảng phất là từ hoàng kim rèn đúc mà thành. Trên đó càng là tản mát ra một cỗ đại kim cương, đại cứng rắn khí tức. Phảng phất là thế gian vật cứng rắn nhất. Đang. Trảm mã đao rơi xuống, lại bị thiên cơ thánh nhân vững vàng bắt lấy lưỡi đao. Mặc cho trảm mã đao như thế nào sắc bén, như thế nào cường đại. Nhưng lại không cách nào căn bản là không có cách tránh thoát. Cái này sao có thể? Bất bại thánh nhân phát ra một tiếng kinh hô, không dám tin. Trôi này trảm mã đao, có thể là thượng phẩm thánh khí. Mà lại một đao kia, hắn nhưng là thi triển ra 10 thành lực lượng. Nhưng mà lại bị một cái tay đỡ được. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ thiên cơ thánh nhân đã đột phá đến thiên tôn cảnh? Đây không phải nhục thân chi lực, mà lại một loại đặc thù võ kỹ, bàn tay của hắn. Giờ phút này so với thượng phẩm thánh khí còn mạnh hơn. Nơi này phát sinh một màn. Tự nhiên hấp dẫn thánh nhân khác chú ý. Lập tức Lôi Vân thánh nhân cùng Đường Nguyệt Minh đám người nhao nhao ghé mắt trông lại. Gặp một màn này, đều là không dám tin. Không có khả năng, bất bại thánh nhân toàn lực một đao, làm sao có thể không gây thương tổn được hắn. Võ Huy thánh nhân đang cùng ý thánh giao thủ, lúc này như gặp quỷ mị. Hắn cùng bất bại thánh nhân đồng xuất Âu Dương gia tộc. Tự nhiên biết hắn thực lực khủng bố cỡ nào. Trước đó ngay cả thiết thánh, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng mà thiên cơ thánh nhân vậy mà một tay ngăn lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn 10 phần nhẹ nhõm. Đây quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đạn chỉ toái tinh thuật. Vậy mà lúc này, thiên cơ thánh nhân lại là cũng không dừng tay. Chỉ gặp hắn tay trái nâng lên, con ngón búng ra. Giang giác. Trôi này chả mã đao, vậy mà như là giấy. Vết rách đạo đạo, trong nháy mắt vỡ vụn. Một màn này. Làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu một chỗ cái cảm. Trong nháy mắt nát thánh khí. Chương 1114, bất bại. Soạn. Chả mã đao trong nháy mắt vỡ nát thành mười mấy mảnh vụn. Dù là rơi xuống trên mặt đất, cũng ném ra rộng mấy chục thước hô to. Có thể thấy được đao này bản thân chất liệu mạnh. Nhưng mà càng là như thế, mọi người càng phát ra kinh ngạc thiên cơ thánh nhân thực lực. Một tay ngăn lại chả mã đao còn chưa tính. Đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng trong nháy mắt nát thánh khí. Hơn nữa còn là chả mã đao loại này thượng phẩm thánh khí. Cái này vượt qua đám người nhận biết. Thượng phẩm thánh khí, vô luận là chất liệu hay là đặc tính, đều cực kỳ hiếm thấy. Mà xem như vũ khí, điểm trọng yếu nhất chính là muôn cứng rắn. Nếu không còn không có đánh hai lần, trực tiếp liền đoạn mất. Vậy còn không như không muốn. Chả mã đao là một thanh danh khí rất lớn thánh khí. Áp dụng chính là nhận tính và độ cứng đều cực cao nguyệt diệu thép thạch. Tức thì bị bất bại thánh nhân tốn hao 300 năm ma luyện mà thành. Đao này vừa xuất thế, liền từng chém giết qua một tên thánh nhân. Qua nhiều năm như vậy, càng là nương theo bất bại thánh nhân chinh chiến vô số. Không biết bao nhiêu cường đại võ giả, chết ở đây dưới đao. Dù là tại thượng phẩm trong thánh khí, trôi này trảm mã đao cũng đứng hàng đầu. Vậy mà lúc này, vậy mà ngăn không được thiên cơ thánh nhân một cái trong nháy mắt. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, lúc này cũng có thật nhiều người dùng sức rủi rủi con mắt. Chỉ cảm thấy mình nhìn thấy chính là ảo giác. Không có khả năng, chả mã đao làm sao lại vỡ vụn. Võ Huy thánh nhân hít sâu một hơi. Lắc đầu liên tục, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Trôi này chả mã đao phẩm chất, mạnh hơn tử thần chi thương. Trừ phi thiên tôn cảnh cường giả xuất thủ. Nếu không muốn đem hủy đi, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng thiên cơ thánh nhân còn không phải thiên tôn A. Hắn làm sao lại một cái trong nháy mắt, liền vỡ nát chả mã đao đâu. Lúc này vạn người sợ hãi. Chỉ có Tiêu Trường Phong mới hiểu được một chỉ này uy lực mạnh. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng biết đạn chỉ toái tinh thuật. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên. Này thuật chính là thượng phẩm đạo thuật. Có thể so với thiên giai cao cấp võ kỹ. Mặc dù nhìn như bình thường. Nhưng uy lực của nó. Dù là tại thượng phẩm đạo thuật bên trong, cũng là tứ đỉnh phong tồn tại. Nó nguyên lý rất đơn giản. Đó chính là đem toàn thân lực lượng tập trung vào một điểm. Sau đó trong nháy mắt buộc phát ra đi. Thực lực càng mạnh người, triển khai phép thuật này uy lực cũng liền càng lớn. Luyện đến cực hạn. Chính là một khỏa tinh cầu, cũng có thể bị trong nháy mắt toái diệt. Cho nên này thuật mới có thể được mệnh danh là đạn chỉ toái tinh thuật thuật. Thiên cơ thánh nhân mặc dù mặt ngoài chỉ có thánh nhân cảnh cửu trọng cảnh giới. Nhưng hắn bản thể, lại là địa tiên cảnh cường giả. Cho dù là tiên thuật, đều nắm giữ không ít. Chớ nói chi là loại này thượng phẩm đạo thuật. Nó nội tình tới phong phú. Chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Trường Phong có thể vượt qua hắn. Lúc này một chỉ vỡ nát chảm mã đao sau, Thiên Cơ Thánh Nhân xuất thủ lần nữa. Lần này hắn đồng dạng thi triển chính là đạn chỉ toái tinh thuật. Không được. Bất Bại Thánh Nhân trong lòng kinh hãi. Hắn cũng không cho rằng thân thể của mình có thể so với chảm mã đao càng cứng rắn hơn. Lúc này cấp tốc lui lại. Không dám cùng Thiên Cơ Thánh Nhân cận thân. Ầm ầm. Nhưng một chỉ này vẫn là bắn ra ngoài. Lập tức giống như ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Đại địa trong nháy mắt bị đánh nát. Quần quần bụi bằng ngập trời mà lên, hóa thành một đóa vạn mét phạm vi to lớn mây hình ấm. Chính là nhất tòa rộng lớn sơn mạch, chỉ sợ cũng phải bị hoanh thành mảnh vỡ đi. Tòa kia nguyên bản chỉ còn lại 300 mét cao Bắc Mang Sơn. Giờ phút này triệt để biến mất. Chỉ còn lại một cái sâu đạt ngàn mét bùn địa. Trong nháy mắt chi huy, vậy mà kinh khủng như vậy. Bất Bại Thánh Nhân đây. Võ Huy Thánh Nhân lúc này không kịp cảm thán Thiên Cơ Thánh Nhân cường đại. Ánh mắt của hắn xuyên qua bụi mù, cực lực tìm kiếm Bất Bại Thánh Nhân thân ảnh. Lúc này không chỉ có là hắn, tất cả mọi người ngưng chiến ghé mắt, nhìn về phía nơi này. Bạch. Rốt cục, một thân ảnh từ trong bụi mù xông ra. Để Võ Huy Thánh Nhân nhẹ nhàng thở ra. Bất Bại Thánh Nhân lại là nữ. Đống nhiên một tiếng kinh hô từ trong đám người vang lên. Âu Dương gia tộc đệ nhất thánh người. Danh xưng vạn chiến bất bại Bất Bại Thánh Nhân. Là nữ tử. Một tiếng này kinh hô, lập tức đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Vô số đạo ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Bất Bại Thánh Nhân trên thân. Lúc này Bất Bại Thánh Nhân có chút chật vật. Trên người bạch ngân chiến giáp có bao nhiêu chỗ vỡ vụn. Càng có một ít đỏ thắm máu tươi chảy xuôi mà ra. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ để chứng minh nàng thụ thương. Mà nguyên bản ngân sắc mũ giáp, lúc này đã bị đánh nát hơn phân nửa. Lộ ra một trương kinh diễm tuyệt luân thịnh thế dung nhan. Mặc dù cái này dung nhan lúc này mặt không biểu tình. Nhưng này giống như thiên thành, vừa đúng ngũ quan. Lại đủ để khiến người vì đó mê say. Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Lâm Lang Thánh Nữ được vinh dự trung thổ thập đại mỹ nhân. Nhưng mà cùng Bất Bại Thánh Nhân so sánh. Lại ít đi một phần oai hùng chi khí. Bất Bại Thánh Nhân không có lưu tóc dài, mà là một đầu tóc ngắn. Trên trán tư thế hiên ngang. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Lúc này sắc mặt nàng hơi trắng bệnh. Nhưng lại không chút nào ảnh hưởng nàng cái kia bá khí tư thái. Chẳng ai ngờ rằng, Bất Bại Thánh Nhân vậy mà lại là như thế này một vị tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng ở trong mắt Thiên Cơ Thánh Nhân, mặc cho ngươi xinh đẹp như tiên, phong hoa tuyệt đại, cũng không ảnh hưởng được tâm cảnh của hắn. Dù sao hắn là tiên, mà phi phàm người. Đại Kim Cương Trưởng, Thiên Cơ Thánh Nhân xuất thủ lần nữa. Hắn nâng lên kim quang lóng lánh tay phải. Một trưởng vỗ ra. Lập tức cái kia đóa bụi mù biến thành mây hình ấm. Vậy mà cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một cái chừng 3.000 mét lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng óng. Cự trưởng che khuất bầu trời. Giống như Phật Như Lai trấn áp tôn hầu tử Phật trưởng. Càng là giam cầm không gian. Để Bất Bại Thánh Nhân đều không thể thi triển thuấn di tránh né. Thiên giai trung cấp võ kỹ, đấu chiến càn khôn. Bất Bại Thánh Nhân không dám có bất kỳ khinh thị. Lúc này khẽ quát một tiếng. Mênh mông linh khí chen chúc mà tới. Phương viên 3 vạn mét bên trong, linh khí trực tiếp bị rút sạch. Đều không có vào Bất Bại Thánh Nhân trước người. Sau đó nàng đột nhiên một chảo. Cuồn cuộn linh khí hóa thành một cây kình thiên trụ lớn. Này trụ chừng 100 mét thô, vạn mét dài. Giống như tôn hầu tử kim cô đồng. Vừa xuất hiện chính là phong vân biến ảo, ngày đêm điên đảo. Phá. Bất Bại Thánh Nhân toàn thân tách ra vô tận hào quang sáng chói. Nàng hai tay hư nắm, phảng phất cầm căn này kình thiên trụ lớn. Sau đó đột nhiên nện xuống. Cái này một đập. Như thiên hà ngược lại nghiêng. Thần nhạc rơi xuống đất. Không gian bốn phía, như là một tờ giấy mỏng, lại bị nện đến vỡ vụn ra. Mấy chục đạo vết nứt không gian xuất hiện. Khiến cho vùng thế giới kia giống như một mặt cái gương vỡ nát. Thiên giai võ kỹ, cải thiên hoán địa, vỡ vụn không gian. Ầm ầm. Đại Kim Cương Trưởng cùng kình thiên trụ lớn ầm vang đụng vào nhau. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng chói mắt. Cùng một cố khó mà ngăn cản kinh khủng ba động. Hơn vạn danh người quan chiến trực tiếp bị chiến đấu ba động tung bay. Tử thương vô số. Mà Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ thì là may mắn có Thiết Thánh cảm thấy, vì đó ngăn cản xuống tới. Quá kinh khủng, quá cường đại. Vô số mặt người như màu đất, hoảng sợ muốn tuyệt. Bực này lực lượng, đủ để di sơn đảo hải. Kinh khủng bực nào. Vâng. Lúc này một thân ảnh từ không trung rớt xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Lập tức đại địa chấn động. Phảng phất có địa chấn xuất hiện. Nhưng mà Võ Huy Thánh Nhân đám người, lại là có thể thấy rõ ràng. Cái kia rớt xuống thân ảnh. Rõ ràng là Bất Bại Thánh Nhân. Bất Bại Thánh Nhân bị đánh bại. Chương 1115, Đan Vương chết rồi. Bất Bại Thánh Nhân tại Thánh Nhân cảnh bên trong. Tuyệt đối là xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. tại Âu Dương gia tộc bên trong, càng là gần với chiến thiên tôn. Nó chiến lực mạnh, không gì sánh kịp. Cả đời kinh lịch vạn chiến, nhưng lại chưa từng thua trận. Thế nhân đều cho rằng, thiên tôn không ra, không người có thể đánh bại nàng. Vậy mà lúc này, nàng bất bại ghi chép bị đánh vỡ. Mà lại tồi khô lạp hủ, không chút huyền niệm. Thậm chí so Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng chiến đấu, còn muốn cấp tốc. Dù là bất bại thánh nhân thi triển ra thiên giai võ kỹ, nhưng ở thiên cơ thánh nhân trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Tán. Thiên cơ thánh nhân thanh âm vang lên. Chợt cái kia đầy trời bụi mù, như là bị một trận cuồng phong thổi đi, cấp tốc tan thành mây khói. Lúc này mọi người mới thấy rõ một kích này kết quả. Chuyện đu. Tôi chỉ gặp thiên cơ thánh nhân áo trắng chân trần, đạp thiên mà đứng. Mà bất bại thánh nhân ngã trên mặt đất. Mặt đất có một cái hố sâu to lớn. Thiên cơ thánh nhân trên người ngân sắc chiến giáp đã phá thành mảnh nhỏ. Trên người nàng đỏ thắm tiên huyết càng nhiều, hiển nhiên thương thế tăng thêm. Mà giữa thiên địa, vô số vết nứt không gian lúc này ở tự hành khép lại. Nhưng liếc nhìn lại, vẫn là mười phần nhìn thấy mà giật mình. Một kích này, thậm chí ngay cả không gian đều bị vỡ vụn. Quá cường đại, quá kinh khủng. Nhưng cuối cùng vẫn thiên cơ thánh nhân càng mạnh một chút. Bất bại thánh nhân bất bại thần thoại. Rốt cục tại hôm nay bị đánh phá. Chính như thiên cơ thánh nhân trước đó nói tới câu nói kia. Bất bại. Cho cười. Lúc này bất bại thánh nhân khí tức suy yếu. Mặc dù không có mất đi sức chiến đấu, nhưng nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nàng tất nhiên không phải là đối thủ của thiên cơ thánh nhân. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nguyên bản thánh nhân hôn chiến, cũng vì vậy mà cùng nhau dừng tay. Dù sao trước mắt chiến cuộc, đã 10 phần sáng suốt. Âu Dương gia tộc Bạch Ngân chiến thuyền cùng 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền đều đã hóa thành sát vụn. Mà bất bại thánh nhân cũng thua ở thiên cơ thánh nhân trong tay. Còn lại võ huy thánh nhân cùng Đường Nguyệt Minh, Lôi Vân thánh nhân ba người. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 1-2. Nhưng đối mặt Y Thánh, Thiết Thánh, Vương Thục Nhàn cùng Thanh Vũ Anh Vũ 4 đại thánh nhân. Tuyệt đối là không cách nào đột phá. Chớ nói chi là còn có một vị thực lực siêu tuyệt thiên cơ thánh nhân. Hắn tồn tại. Liền đủ để đè xuống hết thảy. Dù là võ huy thánh nhân trong lòng dù không cam lòng đến đâu. Cũng bất lực. Thiên cơ thánh nhân vậy mà mạnh như vậy. Nói như vậy, chúng ta còn có hy vọng. Bạch Tinh Kim Đế lúc này trợn mắt hốt mồm. Nhìn qua giờ phút này chiến cuộc quỷ dị. Tâm tình như ngồi chung xe cắp treo chập trùng không chừng. Thiên cơ thánh nhân cường thế nghiên ép. Cuộc chiến hôm nay. Tiêu Trường Phong xem như đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có chém giết Âu Dương Vô Lượng. Càng là có thể toàn thân trở ra. Mà tới tương ứng. Tinh đấu thánh địa chỉ sợ cũng có cái khác chuyển cơ. Nhưng mà Lâm Thanh Cương một câu. Lại là cho Bạch Tinh Kim Đế trong nháy mắt rội cho nước lạnh. Âu Dương gia tộc mạnh nhất không phải bất bại thánh nhân, mà là chiến thiên tôn. Lộ bộ. Bạch Tinh Kim Đế trên mặt vui sướng dừng lại. Đúng a, còn có chiến thiên tôn. Âu Dương gia tộc chính là thiên tôn gia tộc. Bất bại thánh nhân chỉ là trong đó đệ nhị cường giả. Nó người mạnh nhất chính là danh xưng chiến lực vô song chiến thiên tôn. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại. Mới khiến cho Âu Dương gia tộc trở thành trung thổ năm đại thiên tôn gia tộc đứng đầu. Hắn như xuất thủ. Ai có thể ngăn cản được. Nhớ tới tại đây. Bạch Tinh Kim Đế tâm tình chính là lần nữa nặng nề xuống dưới. Bất quá bất kể như thế nào, Đan Vương hôm nay cuối cùng có thể an toàn rời đi. Lý Kim Đức thở dài, tâm tình cũng là buông lỏng không ít. Chỉ cần Tiêu Trường Phong có thể sống rời đi. Hắn mục đích của chuyến này liền coi như đạt đến. Về phần cái khác, lấy thực lực của hắn, cũng vô pháp lại tham dự. Chính là Linh Phong Tông, cũng vô pháp nhúng tay lớn như thế bà động bên trong. Ta còn không có bại. Nhưng vào lúc này, một tiếng tiếng len keng, tứ bất bại thánh nhân trong miệng truyền ra. Nhiên huyết bí thuật. Bất bại thánh nhân gào thét một tiếng. Lập tức trên thân ngân bạch chiến giáp mảnh vỡ hoàn toàn chóc ra. Trên người nàng, tách ra từng đạo huyết quang. Mỗi một đạo huyết quang, đều ẩn chứa đáng sợ uy lực. Một nháy mắt, chừng trên 100 đạo huyết quang hiện hiện. Mà nàng nguyên bản trắng nõn như ngọc da thịt. Giờ phút này cũng là trong nháy mắt hóa thành huyết hồng chi sắc. Một cỗ cùng bạo máu tanh khí tức, vĩnh viễn kéo lên đi lên. Khiến cho bất bại thánh nhân lực lượng. Giống như núi lửa phun trào. Không tốt. Nàng vậy mà thi triển nhiên huyết bí thuật, đây chính là muốn tổn thất 100 năm tuổi thọ a. Võ huy thánh nhân sắc mặt đại biến. Nay thuật uy lực cực mạnh, nhưng đại giới cũng là 10 phần to lớn. Một lần thi triển, liền sẽ tổn thất 100 năm tuổi thọ. Mặc dù thánh nhân cảnh có được 1000 năm tuổi thọ, nhưng 100 năm tuổi thọ, cũng là cái giá cực lớn. Dù sao tuổi thọ vừa đến, nếu là không cách nào đột phá thiên tôn cảnh, cũng chỉ có thể chết già, vô lực hồi thiên. Vâng. Bất bại thánh nhân cả người hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng. Trực tiếp cắt đứt không gian. xé rách ra một đạo thật dài vết nứt không gian. Xuyên thấu qua cái kia khe hở, có thể thấy rõ ràng trong đó vô số không gian phong bạo. Kia là nguy hiểm nhất hư không. Chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Nếu không sẽ bị không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu rào sát. Lúc này bất bại thánh nhân mặc dù không có tiến vào hư không. Nhưng nàng lấy thân cắt đứt không gian, cũng là cực kỳ khủng bố. Thiên giai trung cấp võ kỹ, huyết hồng quang nhật. Bất bại thánh nhân toàn thân huyết quang sáng chói, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành huyết sắc. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi ở trong thiên địa quanh quẩn, phảng phất cải biến thiên địa dị tượng. Mà nàng cả người càng lại như là một đạo huyết hồng, tựa như hậu nghệ chi tiễn, muốn đâm xuyên thiên cơ thánh nhân. Giờ khắc này, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy tâm thần rung động, như là đưa thân vào trong thần thoại. Một kích này uy lực đã đến gần vô hạn cùng thiên tôn chi lực, chính là thiên cơ thánh nhân. Lúc này cũng là nhíu mày, nhưng cũng chỉ là như thế. Thượng phẩm đạo thuật, vô lượng quang thuẫn. Thiên cơ thánh nhân lần nữa thi triển thượng phẩm đạo thuật. Chỉ gặp hắn hai tay vươn ra, sau đó nhẹ nhàng nhất khép. Lập tức ở trước mặt hắn, có vô tận quang mang ngưng tụ đến. Phảng phất có một vòng mặt trời nhỏ hiện hiện. Sau đó quang mang cùng không gian dung hợp, ngưng tụ thành một mặt bát quái kính. Đây là phòng ngự loại đạo thuật. Cơ hồ tại thiên cơ thánh nhân ngưng tụ ra vô lượng quang thuẫn đồng thời. Bất bại thánh nhân biến thành huyết hồng, chính là va chạm mà tới. Trong chốc lát, long trời lở đất, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, càng nhiều vết nứt không gian hiện hiện. Đại địa càng là cấp tốc vỡ ra, từng đạo kéo dài mấy ngàn mét vết rách, cấp tốc khuếch tán. Mà tại va chạm chi địa, không gian trực tiếp vỡ vụn, mảnh vỡ bị khe hở nuốt mất, hình thành một cái trường rộng 10 mét lỗ đen. Thánh nhân phía dưới, như tới gần này lỗ đen, sẽ bị trong nháy mắt hút vào hư không bên trong. Giang giác. Vô lượng quang thuẫn cấp tốc vỡ vụn, nhưng lại đỡ được bất bại thánh nhân một kích này. Sau đó thiên cơ thánh nhân lần nữa thi triển đạn chỉ toái tinh thuật. Ầm. Lập tức bất bại thánh nhân chính là bị đẩy lùi ra ngoài, bay tứ tung vạn mét, nhập vào mặt đất. Bất bại thánh nhân lần nữa lạc bại. Mà lần này, nàng lại khó tiếp tục xuất thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía thiên cơ thánh nhân, chỉ cảm thấy như thần linh cao lớn vô cùng. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Trường Phong trong lòng cảm giác nguy cơ nổ tung. Chợt một ngón tay, trống rồng xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành vô số huyết nục. Cái này đột ngột biến cố, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên không phục. Đan Vương chết rồi. Chương 1116, Chiến Thiên Tôn hiện thân. Ầm. Rõ ràng bạo thể âm thanh vang vọng bát phương, rơi vào trong thai của mọi người. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ có một mảng lớn huyết vũ hạ xuống. Đan Vương chết rồi. Tất cả mọi người trong lòng trước tiên hiện ra ý nghĩ này. Dù sao lúc này Tiêu Trường Phong thân ảnh đã biến mất, ngoại trừ bạo thể mà chết. Lại không khác giải thích. Có thể là... Cái này sao có thể? Thiên cơ thánh nhân vừa mới đại triển thần uy, đem bất bại thánh nhân triệt để đánh bại. Đám người còn chưa tới kịp cảm thán. Trong nháy mắt Tiêu Trường Phong thế mà chết rồi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà Tiêu Trường Phong bỏ mình, trong nháy mắt để trận chiến đấu này lần nữa trở nên khó bể phân biệt. Hôm nay hết thảy đều là bởi vì Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng mà gây nên. Đầu tiên là Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương Vô Lượng ước chiến. Cuối cùng Âu Dương Vô Lượng không địch lại, bị Tiêu Trường Phong chém giết. Sau đó có người muốn giết, có người muốn cứu. Bạo phát trận này thánh nhân hôn chiến. Nhưng cuối cùng lấy thiên cơ thánh nhân đánh bại bất bại thánh nhân là kết cục. Đám người vốn cho rằng lúc này sẽ trần ai lạc địa. Tiêu Trường Phong có thể tại thiên cơ thánh nhân bảo vệ dưới bình yên rời đi. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong trực tiếp bỏ mình. Hài cốt không còn. Đây không phải là thật. Lâm Nhược Vũ đờ đẫn nhìn qua trước người trống không. Toàn thân run rẩy. Một trái tim càng lại như là rơi vào vô biên hắc ám bên trong. Lúc này Tiêu Trường Phong bạo thể mà chết. Nhưng mà Lâm Nhược Vũ cùng cựu đầu xà lại là không hư hại chút nào. Bởi vậy có thể thấy được người xuất thủ cường đại. Mấu chốt nhất thì là ở một bên Thiết Thánh, cũng không kịp phản ứng. Phải biết Thiết Thánh mặc dù không địch lại bất bại thánh nhân, nhưng là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Như Lôi Vân thánh nhân Chí Lưu, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Song lần này Tiêu Trường Phong bạo thể mà chết, ngay cả hắn cũng không từng kịp phản ứng. Kinh khủng bực nào. Mà lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại cửu đầu xà trên lưng. Một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Vị trí đúng lúc là trước đó Tiêu Trường Phong nơi ở. Hiển nhiên hắn chính là hung thủ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều cùng nhau hội tụ ở đây trên thân người. Chỉ gặp đây là người lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả thân hình cao lớn, nhưng cũng không tính khôi ngô. Cùng Thiết Thánh so sánh, hắn lộ ra gầy gò không ít. Hắn trên mặt thậm chí còn có một ít lão nhân ban. Nhưng hắn trên thân, lại là mặc một bộ hoàng kim chiến giáp. Chiến giáp kim quang chói mắt, chiếu sáng hoàn vũ. Phảng phất ánh mặt trời chói mắt. Một cỗ như biển cả vô biên vô tận khí tức. Cuồn cuộn như nước thủy triều, tứ tán mà tới. Làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được túi thấp đầu. Không ít thực lực kẻ yếu, càng là cảm giác hai đầu gối nặng nề. Tựa hồ phải quỳ xuống tới cung bái. Chiến. Thiên Tôn. Vương Thục Nhàn cùng Đường Nguyệt Minh đám người. Lúc này đã nhận ra tên này kim giáp lao giả thân phận. Lập tức cùng nhau không người cúi đầu, cung kính vô cùng. Bái kiến Chiến Thiên Tôn. Vâng. Theo các thánh nhân một tiếng này tôn bái. Tất cả mọi người cũng đều biết người đến thân phận. Lại là Âu Dương gia tộc Chiến Thiên Tôn. Mà lại lần này. Không còn là tinh thần lực hóa thân, mà là chân thân đến. Đây chính là một vị chân chính thiên tôn A. Chói mắt kim quang cùng phô thiên cái địa khí tức. Làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Giờ khắc này, hắn phảng phất chính là thế giới trung tâm, vạn vật chúa tể, phương thiên địa này thần linh. Thiên tôn cảnh, trưởng không lực lượng thời gian. Chính là võ đạo đỉnh phong. Tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong, là tồn tại cường đại nhất. Mà Chiến Thiên Tôn, càng là thiên tôn cảnh lục trọng cường giả. Hắn chiến lực mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa. Ai cũng không hề nghĩ tới. Chiến Thiên Tôn vậy mà lại tự mình xuất hiện. Mà hắn đến, cũng biểu thị công khai lấy trận chiến đấu này kết cục. Ai có thể là Chiến Thiên Tôn đối thủ đây? Giết tộc ta thần tử, diệt bản tôn hóa thân, đáng chết. Chiến Thiên Tôn bình tĩnh mở miệng. Nhưng trong giọng nói, tràn đầy vô biên chiến ý. Làm cho tất cả mọi người trước mắt đều hiện lên làm ra một bộ kỵ binh lưới mác, chiến tranh gào thét hình tượng. Mà tại Chiến Thiên Tôn dưới thân. Cựu đầu xà giờ phút này đều tại run lẩy bẩy, như là sâu kiến. Trường Phong. Một tiếng thê lương kêu to vang lên. Làm cho tất cả mọi người tâm thần đều run lên một cái. Là ai? Cũng dám ngay trước mặt Chiến Thiên Tôn kêu to. Đây là không muốn sống sao. Đám người cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp tại Chiến Thiên Tôn bên cạnh. Lâm Nhược Vũ mắt lộ ra bi ý, hai đạo nước mắt rứt lời. Nàng ngơ ngác nhìn qua trước người trống không. Trong mắt bi ý phảng phất muốn ngưng động như thực chất. Nàng mặc dù sớm đã có qua tâm lý chuẩn bị. Nhưng giờ khắc này, ý nguyên đau lòng không thể hô hấp. Nàng mặc kệ cái gì Chiến Thiên Tôn. Nàng chỉ biết mình chỗ yêu người đã chết. Thanh Huyền Bán Nguyệt Trảm. Vâng. Thái Âm Võ Hồn trong nháy mắt hiện hiện. Cùng Lâm Nhược Vũ dung hợp lại cùng nhau. Lập tức Lâm Nhược Vũ khí tức tăng vọt, như là giữa tháng nữ thần. Bên hông nhuyễn kiếm bị nàng lấy ra. Lúc này nắm chặt trong tay. Cuồng bạo linh khí đều không có vào nhuyễn kiếm bên trong. Khiến cho nhuyễn kiếm phát ra ông ông tiếng kiếm reo. Sau đó Lâm Nhược Vũ không chút do dự một kiếm chém ra. Chém về phía Chiến Thiên Tôn. Nàng điên rồi sao? Đây chính là Chiến Thiên Tôn A. Gặp một màn này, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Tôn cảnh cường giả kinh khủng bực nào. Chỉ là khí tức, đều đủ để ép tới đám người quỳ xuống đất cung bái. Về phần đối hắn xuất thủ. Vậy căn bản làm không được. Cho dù là hung tàn nhất to gan nhất người. Tại Thiên Tôn trước đó. Cũng đành phải run lẩy bẩy. Vũ Nhi. Đái Ngưng Tố mặt mũi tràn đầy nước mắt, lớn tiếng la lên. Lâm Nhược Vũ là nàng con gái ruột, cũng là nữ nhi duy nhất. Thân là mẹ người. Nàng làm sao có thể nhìn xem Lâm Nhược Vũ đi chịu chết. Nhưng đối mặt Chiến Thiên Tôn, nàng lại bất lực. Một bên Lâm Thanh Cương nắm chắc nàng. Để nàng không cách nào xông ra. Mà luôn luôn lấy gia tộc làm trọng Lâm Thanh Cương. Lúc này cũng là hai mắt nhắm nghiền, trên mặt bi ý cùng hối hận xen lẫn. Sâu kiến. Nhìn qua Lâm Nhược Vũ hướng mình đánh tới. Chiến Thiên Tôn thần sắc trên mặt không thay đổi. Sau đó hắn khẽ nhả ra một hơi. Vâng. Chỉ là một hơi thôi, vậy mà vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Mà lại so lôi vân thánh nhân tử tiêu thần lôi đáng sợ hơn. Hà hơi thành lôi. Thần nhân kình thiên thức. Cái này một hơi lôi, đối với Chiến Thiên Tôn mà nói hời hợt. Nhưng đối với Lâm Nhược Vũ mà nói, lại là đủ để chí tử. Bất quá lúc này Thiết Thánh lại là cấp tốc xuất thủ. Bây giờ Tiêu Trường Phong bạo thể mà chết. Thiết Thánh dự định cứu Lâm Nhược Vũ. Lập tức Thiết Thánh tay cầm thiết truy, toàn thân huyết nhục sôi trào, giống như lung đỏ sắt lỏng. Hắn từng lấy một chiêu này chặn bất bại thánh nhân toàn lực một đao. Lúc này muốn ngăn lại Chiến Thiên Tôn hả hơi thành lôi. Nhìn thấy Thiết Thánh cũng xuất thủ. Chiến Thiên Tôn cũng không tiếp tục xuất động làm, phảng phất cho rằng một đạo khí lôi, đủ để ứng đối. Ầm ầm. Thiết truy cùng khí sét đánh đụng vào nhau. Trong chốc lát buộc phát ra kinh thiên động địa bạo tạc. Cuồng phong gào thét, không gian xé rách. Từng đạo vết nứt không gian cấp tốc hiện hiện. Mà Thiết Thánh, thì là cấp tốc hướng về mặt đất đập tới. Liền ngay cả thiết truy đều cầm không được, tuột tay mà bay. Hà hơi thành lôi, vậy mà như thế kinh khủng. Mà lúc này, Lâm Nhược Vũ mặc dù bị thiết thánh bảo hộ ở sau lưng, nhưng nhận sóng xung kích động, đồng dạng bay ngược mà ra. Như là như diều đứt dây. Bất quá rất nhanh, nàng chính là ngừng thân hình. Bởi vì nàng cảm nhận được ở sau lưng của mình, có một cái bàn tay ấm áp, đem mình nâng. Cùng lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc, tại bên tai nàng vang lên. Nhược Vũ, ta không chết. Bạch. Thanh quang hiện lên, phô thiên cái địa. Thần thông, sinh sinh bất tức. Chương 1117, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Tiêu Trường Phong tổng cộng có tam đại thần thông. Ngoại trừ hổ khiếu long ngâm cùng nhất khí hóa tam thanh bên ngoài. Cái cuối cùng, thì là sinh sinh bất tức. Đây là thanh long bất diệt thể cảm giác tỉnh thiên phú thần thông. Đây không phải công kích hoặc là phòng ngự loại thần thông, mà là một cái bảo mệnh thần thông. Nay thần thông Tiêu Trường Phong chỉ thi triển qua một lần. Là lần đầu tiên thức tỉnh, cùng Sở Trung Thiên trong quyết đấu. Một lần kia, Sở Trung Thiên thi triển liệu mình một đao, đem Tiêu Trường Phong tại chỗ chém vỡ. Nhưng cuối cùng, Tiêu Trường Phong còn là nương tựa theo đạo này thần thông, chuyển bại thành thắng. Này thần thông có cái lớn nhất đặc tính. Mặc cho ngươi thủ đoạn kinh thiên, chỉ cần không phải lập tức tử vong, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Mặc dù có 3 tháng hạn chế, nhưng ý nguyên vô cùng nghịch thiên. Trước đó Chiến Thiên Tôn đột nhiên xuất thủ. Mặc dù một chỉ oanh bạo Tiêu Trường Phong nhục thân, nhưng hắn hồn phách chi lực lại là so trước đó cường đại mấy lần. Khiến cho hắn mặc dù nhục thân bị hủy, nhưng hồn phách còn tại, cũng không hoàn toàn tử vong. Mà loại tình huống này, liền có thể thi triển sinh sinh bất tức. Bạch. Trong chốc lát thanh quang như nước, phô thiên cái địa. Quang mang che đậy ánh nắng, đè xuống Chiến Thiên Tôn kim quang. Thành giữa thiên địa duy nhất. Sau đó tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt. Huyết Vũ cấp tốc tuân hướng Lâm Nhược Vũ sau lưng. Trong ngáy mắt, một thân ảnh hiện hiện. Rõ ràng là Tiêu Trường Phong. Mà lúc này Tiêu Trường Phong, không chỉ có không chết. Mà lại tất cả thương thế, tất cả đều khôi phục. Cái này, đây là có chuyện gì? Đường Nguyệt Minh trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chiến Thiên Tôn tự mình xuất thủ. Tiêu Trường Phong hài cốt không còn. Hắn làm sao có thể còn sống? Hắn chỉ là khu khu một cái hoàng võ cảnh A. Không có khả năng, cái này nhất định là giả, cái này khẳng định không phải thật sự đan vương. Lôi Vân Thánh Nhân cũng là không thể nào tiếp thu được cái này một cái thực tế. Nếu như ngay cả Chiến Thiên Tôn đều không thể giết chết Tiêu Trường Phong, như vậy hắn chẳng phải là vô địch tồn tại. Đây là thần thông. Hắn lại còn có loại thứ ba thần thông. Võ Huy Thánh Nhân đang kinh chấn sau khi có chút đoán được chân tướng. Tiêu Trường Phong trước đó thi triển qua hổ khiếu long ngâm cùng nhất khí hóa tam thanh. Đều là không kém gì Âu Dương Vô Lượng thần thông. Lúc này đã bạo thể mà chết Tiêu Trường Phong vậy mà lần nữa khôi phục. Võ Huy Thánh Nhân chỉ có thể nghĩ đến thần thông hai chữ. Chỉ là một người thân có ba loại thần thông. Cái này thực sự quá mức nghịch thiên. Âu Dương Vô Lượng có một loại thần thông, liền bị định vì thần tử. Mà Tiêu Trường Phong như thế nghịch thiên thiên phú. Nếu là một khi trưởng thành, chẳng phải là cực kỳ đáng sợ. Nghĩ đến đây loại hậu quả. Võ Huy Thánh Nhân đều là nhịn không được dùng mình một cái. Bất quá hắn không có cơ hội trưởng thành, Lão Tổ Tông nhất định sẽ giết hắn, để hắn vĩnh thế không cách nào khôi phục. Võ Huy Thánh Nhân rất nhanh lại là kịp phản ứng. Tiêu Trường Phong thần thông mạnh hơn. Nhưng cuối cùng chỉ là một cái hoàng võ cảnh tiểu bối. Dù là hôm nay có rất nhiều thánh nhân cứu hắn. Nhưng Chiến Thiên Tôn xuất hiện, liền chú định kết cục. Ở đây bên trong, ai có thể là Chiến Thiên Tôn đối thủ? Trước đó Chiến Thiên Tôn tùy ý hả hơi thành lôi. Chính là trực tiếp đánh bại thánh nhân cảnh cửu trọng thiết thánh. Thiên cơ thánh nhân mạnh hơn. Nhưng cuối cùng không phải Thiên Tôn cảnh. Lại có thể nào bảo vệ được Tiêu Trường Phong? Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong không để ý đến những người khác chấn kinh cùng nghi hoặc. Hắn ôm trong ngực Lâm Nhược Vũ. Trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đừng khóc, khóc liền khó coi. Tiêu Trường Phong xuể bàn tay ra. Nhẹ nhàng lau rơi Lâm Nhược Vũ nước mắt trên mặt. Nhưng mà cái này nước mắt lại là càng lau càng nhiều. Trường Phong. Lâm Nhược Vũ lệ tuôn như suối, ôm thật chặt Tiêu Trường Phong. Sợ hắn lần nữa biến mất. Loại kia đau lòng, loại kia tuyệt vọng. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ trải nghiệm một lần. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ tại vạn người trước đó ôm nhau. Một người vui đến phát khóc. Một người mỉm cười hay nấy. Hai người lẫn nhau cảm thụ được đối phương nhịp tim. Phảng phất thế gian hết thảy đều không thể đem bọn hắn tách ra. Lâm Thanh Cương mở mắt kinh chấn. Đái Ngưng Tố ngồi liệt trên mặt đất. Quảng Lăng Thánh Nữ trợn mắt hốt mồm. Triệu Phú Quý uống rượu cười to. Như thế gian dừng lại tại thời khắc này. chính là một phần cực đẹp tình yêu. Nhưng lúc này bọn hắn nguy cơ cũng không giải trừ. Chiến Thiên Tôn ý nguyên đứng ở một bên. Thần thông. Nhìn qua lần nữa khôi phục Tiêu Trường Phong, Chiến Thiên Tôn cũng là trong nháy mắt phán đoán ra. Bất quá hắn trên mặt cũng không có chút nào nhụt chí cùng tiếc nuối. Ý gì anh nguyên không vui không buồn. Bản tôn có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi 10 lần. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi có thể sống lại mấy lần. Chiến Thiên Tôn bước ra một bước, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Đi. Cơ hồ tại Chiến Thiên Tôn động đồng thời. Tiêu Trường Phong chính là trong lòng có cảm ứng. Lập tức ôm Lâm Nhược Vũ, thi triển cực tốc. Muốn chạy trốn. Nhưng mà hắn cùng Chiến Thiên Tôn ở giữa chênh lệch quá xa. Dù là hắn kịp thời phản ứng, cũng là không kịp tranh né. Đế võ cảnh liền có thể thi triển thuấn di. Chỉ là thuấn di khoảng cách có hạn. Nhưng mà Thiên Tôn cảnh cường giả thuấn di, đủ để một bước vạn dặm. Trong nháy mắt, Chiến Thiên Tôn chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Chết! Chiến Thiên Tôn phun ra một chữ. Lập tức cái chữ này vậy mà ngưng động như thực chất, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Giống như thần nhạc rớt xuống. Muốn đem Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ trực tiếp đè chết. Vạn cổ thanh thiên. Ý gì thánh trong lòng khẩn trương. Lập tức thôi động Ngô Đồng Thụ Hồn, tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu hiện hiện một gốc to lớn linh khí đại thụ. Nhưng mà kim quang chữ lớn ngang nhiên rơi xuống. Cái này khỏa linh khí đại thụ, chính là như là giấy. Trực tiếp bị nện thành mảnh vỡ. Mà kim quang chữ lớn thì là tiếp tục rớt xuống, không thể địch nổi. Đạn chỉ toái tinh thuật. Thời khắc mấu chốt. Thiên cơ thánh nhân xuất thủ lần nữa. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí kình. Đột nhiên bắn ra. Toàn bộ không gian đều trực tiếp bị vỡ vụn. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một đạo rõ ràng khí kình vạch phá không gian. Lôi ra một đạo to bằng ngón tay, thật dài vết nứt không gian. Cái này khe hở vừa ra, đem không khí chung quanh cùng bụi mù đều nuốt hết. Cuối cùng khí kình cùng kim quang chữ lớn đụng vào nhau. Ầm ầm. Kim quang sáng chói, dữ dằn nổ tung. Kim quang này chữ lớn cuối cùng vẫn bị phá diệt. Bất quá cái kia đạo khí kình cũng tiêu tán giữa thiên địa. Thiên cơ thánh nhân, ngươi nghĩ ngăn bản tôn? Chiến Thiên Tôn có chút quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Thiên Cơ thánh nhân. Cùng đối đại thiết thánh khác biệt. Chiến Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, toàn thân chiến ý sôi trào. Hắn chiến ý ngưng động như thực chất. Có bàng bạc hồng sắc hơi nóng, tại bên ngoài thân cuộn cuộn. Chiến Thiên Tôn, Tiêu đạo hữu cùng ta có ân, còn xin dơ cao đánh khẽ. Thiên Cơ thánh nhân bình tĩnh mở miệng, nhưng không có mảy may cung kính. Dơ cao đánh khẽ. Ha ha. Chiến Thiên Tôn cười lạnh. Âu Dương Vô Lượng chết rồi. 11 chiếc chiến thuyền hủy diệt. Bất bại thánh nhân trọng thương. Âu Dương gia tộc mặt mũi mất đi. Đây hết thảy. Há lại một câu dơ cao đánh khẽ liền có thể giải quyết. Nghe nói ngươi có thần quỷ khó lường chi lực, có thể lấy thánh nhân chi cảnh, cùng trời tôn một trận chiến. Hôm nay bản tôn cũng phải thử nhìn một chút, nếu ngươi chỉ là có tiếng không có miếng, vậy thì cùng hắn cùng chết đi. Chiến Thiên Tôn trong mắt hàn mang bắn tung. Hắn mặc dù nghe nói qua thiên cơ thánh nhân uy danh. Nhưng mối thù hôm nay, không giết không được. Huống chi lấy hắn Chiến Thiên Tôn, há lại sẽ thật sợ một cái thiên cơ thánh nhân. Ngộng đạo hữu, chuyện của ngươi, ta giúp. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng, nói với thiên cơ thánh nhân. Mà chuyện này, tự nhiên là phân thân cùng bản thể sự tình. Tốt. Nghe được Tiêu Trường Phong, thiên cơ thánh nhân trên mặt rốt cục hiện lên một vòng tiêu dung. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chiến Thiên Tôn. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Chương 1118, Thiên Cơ Thánh Nhân vs Chiến Thiên Tôn. Thiên Cơ Thánh Nhân muốn cùng Chiến Thiên Tôn đánh một trận. Tin tức này trong nháy mắt để tất cả người quan chiến cũng vì đó rung động. Đây chính là Chiến Thiên Tôn A. Thiên Tôn cảnh lục trọng cường giả, càng là lấy chiến làm tên. Hắn thực lực mạnh. Tại Thiên Tôn nội cảnh, cũng là trung thượng tồn tại. Càng là lực gáp cái khác bốn đại Thiên Tôn gia tộc. Trước đó hắn hà hơi thành lôi. Chính là nhẹ nhõm đánh bại thiết thánh. Như thật toàn lực xuất thủ, lại nên có như thế nào kinh thiên động địa. Thiên cơ thánh nhân hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có thể nhẹ nhõm chém giết Điện Vân thánh nhân. Cũng có thể một quyền nhất trảo hủy đi Âu Dương gia tộc chiến thuyền. Càng là nhẹ nhõm phá vỡ bất bại thánh nhân bất bại ghi chép. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là thánh nhân cảnh. Cùng Chiến Thiên Tôn trọn vẹn kém 6 cái tiểu cảnh giới. Càng có một cái Thiên Tôn cảnh đại cảnh giới. Hai chênh lệch. Giống như thiên địa hồng câu. Thiên cơ thánh nhân đây không phải tự tìm đường chết sao. Thiên cơ thánh nhân mặc dù cực ít xuất thủ, nhưng mỗi một lần đều là kinh thiên động địa. Võ huy thánh nhân cấp tốc lui lại, không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Dù là lấy hắn thánh nhân cảnh bắt trọng thực lực. Nếu là bị bực này cấp bậc chiến đấu ba động chỗ cuốn vào, cũng sẽ nhận trọng thương. Về phần bất bại thánh nhân, lúc này cũng đã bị võ huy thánh nhân đỡ lên. Nghe đồn Thiên Cơ Thánh Nhân từng chém giết qua một vị thiên tôn. Bất Bại Thánh Nhân đại mi nhíu chặt, nhìn lên bầu trời phía trên Thiên Cơ Thánh Nhân. Trong lòng đối với cái tin đồn này, cũng là tin mấy phần. Thiên tôn, cường đại cỡ nào? Nhưng mà Thiên Cơ Thánh Nhân lại từng tự tay chém giết qua. Tin tức này người bình thường cũng không biết. Chỉ có sừng sững tại đỉnh phong cường giả cùng thế lực lớn mới có nghe thấy. Nhưng đại bộ phận đều chỉ là nghe thấy, biết chân tướng người không nhiều. Nghe nói tại 300 năm trước, Thiên Cơ Thánh Nhân vừa mới mở Tiềm Long Bảng, nhưng lại bởi vậy đắc tội một vị thiên tôn. Võ Huy Thánh Nhân không phải Bất Bại Thánh Nhân loại này thuần túy võ giả. Hắn biết bí mật cùng nhìn qua cổ tịch rất nhiều. Đối với Thiên Cơ Thánh Nhân đã từng hành động vĩ đại, hắn cũng là có hiểu biết. Nguyên bản Trung Thổ có 6 đại thiên tôn gia tộc, cuối cùng nhất tộc là Trịnh Thị gia tộc, hắn tổ tiên thiên tôn, tên là Trịnh Thiên Tôn, là cái thiên tôn cảnh nhất trọng cường giả. Một năm kia cũng là Trịnh Thiên Tôn vừa mới thành tiểu thiên tôn không lâu, vì Tiềm Long Bảng sự tình, Trịnh Thiên Tôn chẳng biết tại sao, giận tím mặt, thế là xâm nhập Thiên Cơ Tông, muốn đem toàn bộ Thiên Cơ Tông hủy diệt. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị Thiên Cơ Thánh Nhân giết. Võ Huy Thánh Nhân sắc mặt ngưng trọng. Đoạn này bí mật ghi chép ở trong cổ tịch, người bình thường không cách nào tiếp xúc đến. Nhưng bất kỳ một cái tiếp xúc người, đều sẽ vì đó rung động thật sâu. Lấy Thánh Nhân cảnh chiến Thiên Tôn cảnh. Không chỉ có chiến thắng, hơn nữa còn phản sát rồi. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết đây chính là Thiên Tôn A. Mặc dù Trịnh Thiên Tôn chỉ là Thiên Tôn nội cảnh thấp nhất nhất trọng cảnh giới. Nhưng là chân chính Thiên Tôn. Như thế vẫn lạc, tự nhiên tạo thành cực lớn dung chuyển. Không chỉ có Trung Thổ. Toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Mà liên quan tới Thiên Cơ Thánh Nhân cùng Trịnh Thiên Tôn trận chiến kia tình huống cụ thể. Ngoại trừ ngày đó quan chiến mấy vị Thiên Tôn bên ngoài. Ngoại nhân không được biết. Bởi vậy ai cũng không biết Thiên Cơ Thánh Nhân đến cùng là bằng vào cái gì chiến thắng. Nhưng trải qua trận này, Thiên Cơ Thánh Nhân thanh danh cũng là triệt để khai hỏa. Toàn bộ thế giới đều biết có nhân vật như vậy. Mà có thể chém giết Trịnh Thiên Tôn, đủ để đã chứng minh Thiên Cơ Thánh Nhân cường đại. Bởi vậy cũng không có cái khác Thiên Tôn nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm hắn để gây sự. Lại thêm Thiên Cơ Thánh Nhân vốn là không màng danh lợi. Bởi vậy việc này cũng liền bị gác lại xuống dưới. Về phần Tiềm Long Bảng, thì là bởi vì Thiên Cơ Thánh Nhân hàng năm đều tuyên bố. Mà lại trên đó trong tin tức cho, cũng hết sức chính xác. Bởi vậy 300 năm qua, thế nhân cũng liền dần dần tiếp nhận cái này nhất bảng đơn. Đồng thời đem coi là hàm kim lượng cao nhất thiên kiêu bảng danh sách. Lúc này Thiên Cơ Thánh Nhân cùng Chiến Thiên Tôn xa xa tương đối. Về phần Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ, đã theo cửu đầu xà lui qua một bên. Đối với cái này Chiến Thiên Tôn cũng không thèm để ý. Dù là Tiêu Trường Phong có được thần thông, trước đó từ trên tay hắn trốn qua một kiếp. Nhưng chỉ cần hắn muốn. Dạng này tiểu côn trùng, hắn có thể nghiền chết 100.000 lần. Chỉ cần giải quyết Thiên Cơ Thánh Nhân. Tiêu Trường Phong tự nhiên trốn không thoát. Đây chính là Chiến Thiên Tôn tự tin. Mà lại hắn cũng rất tò mò. Thiên Cơ Thánh Nhân đến cùng có được thủ đoạn gì? Có thể chém giết Trịnh Thiên Tôn. Dù sao vừa vào Thiên Tôn, liền có được các loại thủ đoạn bảo mệnh. Muốn đánh bại cũng không khó khăn. Nhưng muốn chém giết, lại vô cùng gian nan. Cho dù là hắn, muốn chém giết một vị Thiên Tôn cảnh nhất trọng cường giả. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Trường Phong, Thiên Cơ Thánh Nhân có thể chiến thắng sao? Cựu đầu xà bên trên. Lâm Nhược Vũ đại mi cau lại, mắt lộ vẻ lo lắng. Thánh Nhân cũng đã cường đại như thế. Về phần Thiên Tôn, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn xuất thủ. Từ trước đó một chỉ nát thân thể, hà hơi bại thiết thánh. Đủ để nhìn ra Chiến Thiên Tôn cường đại. Bởi vậy Lâm Nhược Vũ đối Thiên Cơ Thánh Nhân cũng là không có cái gì lòng tin. Yên tâm đi, Ngộng Đạo Hữu tự có thủ đoạn. Cùng những người khác lo lắng khác biệt. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, tựa hồ 10 phần tin tưởng Thiên Cơ Thánh Nhân. Nếu là phương diện khác, Tiêu Trường Phong có lẽ sẽ ôm lấy hoài nghi. Nhưng chiến đấu phía trên, hắn vẫn tương đối tin tưởng Thiên Cơ Thánh Nhân. Dù là đối thủ là Chiến Thiên Tôn. Bởi vì Thiên Cơ Thánh Nhân là tu tiên giả. Hắn bản thể càng là địa tiên cảnh cường giả. Chính mình cũng có được rất nhiều bảo mệnh cùng chiến đấu thủ đoạn. Thiên Cơ Thánh Nhân dù là không bằng, cũng sẽ không thiếu quá nhiều. Chỉ bất quá lúc này, Tiêu Trường Phong trong lòng cân nhắc, không phải trận chiến này, mà là Thiên Cơ Thánh Nhân tự thân vấn đề. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Đạo lý này Tiêu Trường Phong tự nhiên minh bạch. Thiên Cơ Thánh Nhân không tiếc vì hắn chém giết Điện Vân Thánh Nhân. Lúc này càng là trực diện Chiến Thiên Tôn. Chỗ trả ra đại giới tới lớn, cũng là khó có thể tưởng tượng. Mà hắn sở cầu, tự nhiên là hắn phân thân cùng bản thể vấn đề. Cho nên trước đó Tiêu Trường Phong mới có thể cố ý mở miệng. Làm ra hứa hẹn. Cái này không chỉ có là vì để cho Thiên Cơ Thánh Nhân an tâm. cũng là biểu đạt thái độ của mình. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Tiêu Trường Phong cũng không thờ phụng những thứ này. Chỉ có hắn mới biết được. Tu tiên giả bản chất là duy ta, duy nhất. Nghịch thiên tu luyện trên đường, chỉ có mình, mới là trọng yếu nhất. Về phần cái khác, đều là vật ngoài thân. Nếu là thiên cơ thánh nhân không có chuyện gì cầu chính mình. Chỉ sợ sớm tại đan dược đấu giá hội bên trên. Liền sẽ không lộ diện vỗ xuống đại sư lệnh. Có bỏ có được, đôi bên cùng có lợi. Nhưng cũng là một phen làm ăn thôi. Tiêu Trường Phong thấy rất thông thấu. Cho nên lúc này hắn cũng mười phần thản nhiên. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này. Chỉ có hắn cùng thiên cơ thánh nhân minh bạch. Lúc này cái khác tất cả người quan chiến, tất cả đều lòng tràn đầy khẩn trương. Chờ mong trận này thiên tôn chi chiến bộc phát. Thiên cơ thánh nhân, tới đi, để bản tôn nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì. Chiến thiên tôn kim giáp huy hoàng, kình thiên trụ địa. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất thiên địa đều lấy hắn làm trung tâm. Thiên cơ thánh nhân không có xính miệng lười chi tiện. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, sau đó đánh cái mũi của mình. Một màn này thấy chiến thiên tôn mắt lộ ra không hiểu. Tam muội chân hỏa, đốt diệt vạn vật, mở. Thiên cơ thánh nhân liên tiếp đập hai lần. Lập tức trong mũi khói đặc lóe ra, trong mắt hình như có hỏa diệm dâng lên. Sau đó hắn há mồm phun một cái. Một đạo chói lọi hỏa diễm, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, chói trang liệt liệt doanh không cháy, hiển hách uy uy khắp nơi trên đất đỏ. Chương 1119, ngươi cũng bất quá như thế. Tam muội chân hỏa, chính là thần hỏa. Cùng lãnh diễm thần hỏa so sánh, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Này hỏa sinh ra rất khó. Muốn đem hấp thu, điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Nhưng thiên cơ thánh nhân lại sớm đã có được. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn một trong. Tam muội chân hỏa, từ mắt mũi trong miệng phun ra. Chính là tinh, khí, thần cô động mà thành. Này hỏa có thể đốt đốt vạn vật. Vô luận là hữu hình vật chất, hay là vô hình hồn phách. Một khi nhiễm, rất khó dập tắt. Dù là tại bên trong tu tiên giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tiêu Trường Phong không biết thiên cơ thánh nhân là đi vào giới này sau đoạt được. Còn là tại tu tiên giới sớm đã đạt được. Nhưng này lửa uy lực, lại sẽ không cải biến. Vâng! Trong chốc lát, tam muội chân hỏa phóng lên tận trời. Đem toàn bộ bầu trời đều thiêu đốt đến một mảnh xích hồng. Như là dáng đỏ. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt kéo lên. Lúc này mới mùa xuân 3 tháng. Nhưng mà giờ khắc này nhiệt độ, lại là so nóng bức nhất ngày mùa hè còn muốn nóng bên trên 3 phần. Cuộn cuộn sóng nhiệt giống như thực chất. Đem không khí đều là trực tiếp bơm méo. Không gian đều có chút không chịu nổi. Hiện lộ ra rất nhiều sợi tóc nhỏ nhỏ vết nứt không gian. Đây là lửa gì? Quá kinh khủng, thậm chí ngay cả không gian đều có thể bị đốt cháy ra. Nơi xa, y thánh một mặt kinh hãi. Hắn võ hồn là ngô đồng thụ hồn, chính là một thuộc tính. Nhất là e ngại chính là hỏa diễm. Bất quá lấy thực lực của hắn. Bình thường hỏa diễm căn bản không sợ. Nhưng đối mặt cái này tam muội chân hỏa, lại là có một loại tiên thiên sợ hãi. Không chỉ có là hắn. Thánh nhân khác đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Về phần thánh nhân cảnh phía dưới người quan chiến. Càng là hô hấp khó khăn, như là đưa thân vào trong biển lửa. Ngâm. Lúc này ở thiên khung phía trên. Đầy trời tam muội chân hỏa ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa long. Đầu này hỏa long chừng 5.000 mét lớn nhỏ. Che khuất bầu trời, giống như chân long. Cho dù là cựu đầu xà, tại hắn trước mặt, cũng chỉ là cái tên nhỏ con. Thậm chí ngay cả tên nhỏ con cũng không bằng. Có chút năng lực. Chiến thiên tôn đứng tại chỗ, nhìn qua dữ tợn mà đến hỏa long. Trong mắt chiến ý ngang nhiên. Thân thể của hắn cùng 5.000 mét hỏa long so sánh, thực sự quá mức nhỏ bé. Nhưng mà hắn chỉ xuất một quyền. Liền đem đầu này hỏa long trực tiếp đánh vỡ. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng mà quyền ra thời điểm. Trước mặt không gian như là tấm gương cấp tốc vỡ vụn. Vô số không gian mảnh vỡ đảo lưu vào hư không bên trong. Lực lượng kinh khủng đem 5.000 mét hỏa long từng khúc đánh nổ. Cuối cùng trên bầu trời. Cái kia vô tận dáng đỏ đều trong nháy mắt băng tán. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên bầu trời, có một cái vạn mét lớn nhỏ to lớn gọn sóng. Đây là một quyền này dư ba. Một quyền dập lửa long. Đây chính là chiến thiên tôn chân chính thực lực sao. Giờ khắc này, tất cả người quan chiến cũng nhịn không được hai cố rung động, toàn thân phát run. Quá mạnh. Quá kinh khủng. Như thế một quyền, chỉ sợ chính là nhất tòa cỡ lớn thành trì, cũng đều sẽ bị trực tiếp san thành bình địa đi. Thiên tôn cảnh cường đại. Lại một lần nữa thật sâu lạc ấn tại mọi người trong lòng. Bực này lực lượng, kinh động thiên địa. Nhưng hủy sơn nấu hải, cường tuyệt thiên hạ. Từ tam muội chân hỏa ngưng tụ mà thành hỏa long đã thập phần cương đại. Chính là bất bại thánh nhân, đều tự giác muốn trọng thương. Nhưng trước mặt chiến thiên tôn, cũng bất quá một quyền sự tình. Nếu như ngươi chỉ có như thế chút thực lực, vậy ngươi hôm nay chú định muốn cùng hắn trốn cùng. Chiến Thiên Tôn tiếng len ken vang lên. Tam muội chân hỏa mặc dù bất phàm, nhưng thiên cơ thánh nhân thực lực có hạn, còn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Đối với Chiến Thiên Tôn mỉa mai ngôn ngữ, thiên cơ thánh nhân không đáp. Chỉ gặp hắn lần nữa khẽ vươn tay. Lập tức từng đạo hồng quang hiện hiện. Trong chốc lát liền có 81 đạo hồng quang bay về phía bốn phương tám hướng. Trung phẩm đạo phù. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhận ra cái này giữa hồng quang vật phẩm. Chính là cực kỳ chân quý đạo phù. Mà lại là trung phẩm đạo phù. Cái này 81 đạo giữa hồng quang, tổng cộng có 80 tấm trung phẩm đạo phù. Cùng một chương thượng phẩm đạo phù. 81 tinh chu diệt phù trận. Tiêu Trường Phong nhận ra thiên cơ thánh nhân lúc này bố trí phù trận. Trận này có thể xưng tiên trận phía dưới công phạt thứ nhất. Bất quá tài liệu cần thiết thực sự quá nhiều. Không phải bình thường người có thể bố trí. Mà lại chân chính 81 tinh chu diệt phù trận, chính là toàn bộ lấy thượng phẩm đạo phù bố trí. Hắn trận nhãn chính là một chương tiên phù. Mà trước mắt cái này, nhiều nhất xem như thấp phối bản. Nhưng cho dù là thấp phối bản 81 tinh chu diệt phù trận, uy lực của nó cũng xa không phải người bình thường có thể ngăn cản. Bạch. Trong chốc lát 81 tấm đạo phù rơi vào bát phương, che khuất bầu trời, đem phương thiên địa này khí cơ đều cho che phủ lên. Ánh nắng không vào, linh khí bị ngăn cản. Rất nhanh, 81 tấm đạo phù cùng nhau sáng lên. Vô số phù văn chi quang nở rộ trên bầu trời, tạo thành một cái chừng vạn mét phương viên to lớn phù trận. Bộ đạp thiên cương, đầu nâng nhật nguyệt, 81 tinh, chu diệt tiên ma. Thiên cơ thánh nhân miệng lẩm bẩm. Lập tức cái kia 81 tấm phù triện cùng nhau kích xạ ra vô cùng cô đọng hồng quang. Mỗi một đạo hồng quang đều so Âu Dương vô lượng phá diệt tử quang càng mạnh. Trong nháy mắt 81 đạo hồng quang rơi xuống, phong bê Chiến Thiên Tôn tất cả đường lui. Đối mặt 81 tinh chu diệt phù trận, Chiến Thiên Tôn trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lập tức trên người chiến y trước nay chưa từng có tăng vọt. Chiến thần chính thức tới, hoành tảo thiên quân. Chiến Thiên Tôn chiến ý như sóng dữ, nghịch thiên mà lên. Hai tay của hắn nắm tay, sau đó trùng thiên đánh ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, tất cả người quan chiến đều thấy rõ ràng. Thiên địa biến sắc, đại địa chấn động, phong vân biến ảo. Từng đạo giống như thực chất hắc giáp chiến tướng hư ảnh hiện hiện. Cái này chiến tướng toàn bộ cưỡi cương thiết chiến mã, một thân số nhiều. Chừng 10 vạn. 10 vạn hư ảnh, đạp thiên xung phong, đón lấy cái kia 81 đạo hồng quang. Chiến thần chính thức, lão tổ tông vậy mà thi triển cái này nhất thiên giai võ kỹ. Nơi xa, võ uy thánh nhân cùng bất bại thánh nhân sắc mặt sợ hãi. Chiến thần chính thức, chính là thiên giai cao cấp võ kỹ. Nghe đồn là thượng cổ thời đại, một vị tên là chiến thần thần linh lưu lại. Uy lực của nó mạnh, có thể dung chuyển nhật nguyệt. Ầm ầm. Trong chốc lát 10 vạn hư ảnh cùng 81 đạo hồng quang kịch liệt va chạm. Trong chốc lát vùng thế giới kia đều bị hư ảnh cùng hồng quang trôi nhét đầy. Cho dù là võ uy thánh nhân nhóm cường giả, cũng vô pháp thấy rõ tình hình chiến đấu. Càng có ba động khủng bố tản ra. Mặt đất trực tiếp vỡ ra, mảng lớn đổ sụp xuống dưới. Bầu trời tức thì bị cắt đứt ra, như là một mặt cái gương vỡ nát. Mà giữa thiên địa thì khắp nơi đều là vết nứt không gian. Những này khe hở có chỉ có cánh tay dài ngắn, nhưng có lại chừng hơn 100 mét dài. Hư ảnh cùng hồng quang bị khe hở thôn phệ. Phiến thiên địa này, trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Một cái một kiện tinh mỹ đồ sứ, bị người ngạnh sinh sinh đánh nát. Về phần những cái kia người quan chiến nhóm, có không ít trực tiếp bị ba động chỗ cuốn vào. Lập tức hơn 5 vạn danh người quan chiến, chỉ còn lại có không đến 2 vạn người. Hơn phân nửa người trực tiếp vẫn diệt, hài cốt không còn. Tình huống thế nào? Y Di Thánh đám người không có đi quản chết đi người quan chiến. Lúc này bọn hắn nhao nhao tập trung tinh thần, muốn nhìn một chút một kích này kết quả. Mà lúc này, Chiến Thiên Tôn âm thanh quen thuộc kia, từ hư ảnh cùng hồng quang bên trong vang lên. Thiên Cơ Thánh Nhân, xem ra ngươi cũng bất quá như thế a. Theo thanh âm này vang lên, mọi người thấy cái kia 81 tinh chu diệt phụ trận đã tản phá hơn phân nửa. Mà Chiến Thiên Tôn trên thân hoàng kim chiến giáp ý nguyên chiếu sáng rạng rỡ. Giờ khắc này, Thiên Cơ Thánh Nhân đã rơi vào hạ phong. Chương 1120, Thiên Cơ Thánh Nhân mạnh nhất át chủ bài. Cảnh giới chênh lệch như là một đạo thiên địa hồng câu. Mặc dù Thiên Cơ Thánh Nhân là tu tiên giả, càng có được cực kỳ hiếm thấy tam muội chân hỏa cùng 81 tinh chu diệt phụ trận. Nhưng đối mặt Thiên Tôn cảnh lục trọng Chiến Thiên Tôn, ý Lý Nguyên có chút không địch lại. Lúc này 81 tinh chu diệt phụ trận chỉ còn lại không tới 40 tấm phụ triện, mà lại đều tương đối tàn phá. Đáng tiếc, nếu như là hoàn chỉnh 81 tinh chu diệt phụ trận, Chiến Thiên Tôn lúc này đã chết. Tiêu Trường Phong có chút tiếc hận. Chiến Thiên Tôn dựa vào cảnh giới cùng lực lượng áp chế, thành công phá vỡ 81 tinh chu diệt phù trận. Nếu không vừa rồi một kích kia, liền đủ để đem hắn đánh giết. Dù là trên người hắn xuyên hoàng kim chiến giáp là phòng ngự loại thiên tôn khí. Thiên Cơ Thánh Nhân đây. Lâm Nhược Vũ mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Lúc này ánh mắt chung quanh, tìm kiếm lấy Thiên Cơ Thánh Nhân tung tích. Rất nhanh, Thiên Cơ Thánh Nhân thân ảnh bắt đầu từ đầy trời quang hà bên trong xuất hiện. Lúc này Thiên Cơ Thánh Nhân bộ dáng có chút chật vật. Trên người áo trắng rách tung tóe, đỏ thắm tiên huyết tại áo trắng cùng vết thương ở giữa nở rộ. Xa xa nhìn lại, tựa như một cái huyết nhân. Bất quá hắn thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hiển nhiên cũng không muốn mọi người tưởng tượng tên kia nghiêm trọng. Nhưng hắn sắc mặt lại hết sức tái nhợt, phảng phất chưa bao giờ thấy qua ánh nắng. Hắn khí tức cũng là chập trùng lên xuống, cứ không ổn định. Ngộ đạo hữu mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng cỗ này phân thân sử dụng linh phôi cực kỳ chân quý. Lại thêm hắn đặc thù lưỡng nghi thiên đạo phân thân thuật, mặc dù không địch lại, nhưng thương thế cũng không nặng. Thông qua Thiên Cơ Thánh Nhân xuất thủ, Tiêu Trường Phong cũng là dần dần đánh giá ra Thiên Cơ Thánh Nhân thực lực. Lúc này Thiên Cơ Thánh Nhân mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng Tiêu Trường Phong ý nguyên cũng không lo lắng. Giờ phút này giữa thiên địa hồng quang cùng hư ảnh đã dần dần tán đi. Nhưng này phiến thiên địa cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. T. Còn lại người quan chiến nhóm hít vào khí lạnh. Thiên tôn cảnh cường giả chiến đấu. Thực sự quá mức kinh khủng, động một tí hủy thiên diệt địa. So sánh cùng nhau, cho dù là bất bại thánh nhân, cũng còn thiếu rất nhiều nhìn. Nhưng chiến đấu cũng không như vậy kết thúc. Thiên Cơ Thánh Nhân hiển nhiên còn có sức chiến đấu. Mà Chiến Thiên Tôn, càng là chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Xem ra ngươi so ta tưởng tượng mạnh hơn một chút. Thiên Cơ Thánh Nhân sắc mặt tại từ từ khôi phục. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Chiến Thiên Tôn. Trong mắt lại là cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nhưng ngươi lại so bản tôn tưởng tượng yếu nhược một chút, chỉ bằng chút thực lực ấy, muốn chém giết Trịnh Thiên Tôn, hiển nhiên còn chưa đủ, ngươi còn thừa lại bài tẩy gì, đều duy nhất một lần lấy ra đi. Chiến Thiên Tôn đứng chắp tay, quan sát Thiên Cơ Thánh Nhân. Hắn Thiên Tôn khí tức như là huy hoàng đại nhật, che khuất bầu trời. Tốt. Thiên Cơ Thánh Nhân trong mắt tinh mang lấp lóe. Thông qua Tam Muội Chân Hỏa cùng 81 tinh chu diệt phụ trận, hắn đã biết, bình thường thủ đoạn là không có cách nào đối phó Chiến Thiên Tôn. Như vậy thì chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Nói, Thiên Cơ Thánh Nhân chính là hai mắt nhắm nghiền. Ừm. Thiên Cơ Thánh Nhân đây là đang làm cái gì? Võ Huy Thánh Nhân không hiểu, trong lòng nghi hoặc. Lúc này Thiên Cơ Thánh Nhân không có lấy ra bảo vật gì, cũng không có thi triển cái gì cao cấp võ kỹ. Ngược lại nhắm mắt đứng thẳng, phảng phất ngủ thiếp đi, lại tựa như tại thuốc thủ chịu trói. Ồ. Tiêu Trường Phong đống nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Ánh mắt sáng rực nhìn qua Thiên Cơ Thánh Nhân. Không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này. Vâng. Giờ khắc này, một đạo to lớn thân ảnh đống nhiên xuất hiện sau lưng Thiên Cơ Thánh Nhân. Thân ảnh này không cách nào tưởng tượng, chống trời động địa, thân cao ước vạn vạn trượng. Quanh thân vờn quanh tại vô tận tiên huy bên trong. Hắn thân thể tơi lớn, phảng phất thọt tới cửu tiêu cuối cùng. Cho dù là Thái Dương, ở trước mặt hắn cũng như viên đạn bảo châu. Đạo thân ảnh này thấy không rõ dung mạo, nhưng lại có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng hiện hiện. Toàn bộ thiên địa đều đang vì đó rung chuyển. Tựa hồ không chịu nổi hắn tồn tại. Phảng phất đưa tay liền có thể phá vỡ thiên khung, dậm chân liền có thể bước vào cửu u. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện sát na, ở vào huyền hoàng đại thế giới các nơi thiên tôn cảnh cường giả, tất cả đều cảm ứng được. Vô số đạo ánh mắt cùng nhau nâng lên, muốn tìm kiếm này khí tức tồn tại. Nhưng lại rất nhanh gián đoạn. Phảng phất bị người trống rỗng chặt đứt. Mà lúc này, Chiến Thiên Tôn rốt cục sắc mặt đại biến. Hắn mặt mũi tràn đầy rung động, mắt lộ ra hoảng sợ. Thần cảnh. Chiến Thiên Tôn miệng đầy đắng chát, chật vật phun ra hai chữ này. Lập tức một trái tim càng là chìm vào đáy cốc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiên Cơ Thánh Nhân lại có thể dẫn động thần cảnh cường giả đến. Mặc dù trước mắt thân ảnh cũng không phải là chân chính thần linh, nhưng này uy áp thiên địa, để hắn đều tâm thần kinh hãi khí tức. Ngoại trừ thần cảnh, còn có cái gì? Nhìn qua tôn này to lớn thân ảnh, Chiến Thiên Tôn chỉ cảm thấy mình phảng phất về tới tuổi nhỏ lúc. Mình vừa mới đạp vào võ đạo lúc, đối mặt cao cao tại thượng, cường đại không thể địch sư phụ. Cái này, đây là cái gì? Ngay cả Chiến Thiên Tôn đều như thế hoảng sợ. Chớ nói chi là cái khác người quan chiến. Lúc này vô luận là thánh nhân cảnh cường giả, hay là bình thường người quan chiến. Tất cả đều bị cái kia cỗ chí cao vô thượng, kinh khủng hùng vị đến cực hạn uy áp cho gắt gao ngăn chặn. Chẳng lẽ Thiên Cơ Thánh Nhân phía sau có một tôn thần linh? Có người suy đoán, về phần Thiên Cơ Thánh Nhân bản thân liền là thần linh, cái này quá nói nhảm. không người tin tưởng. Nhưng cho dù là phía sau có một tôn thần linh, cũng đủ để làm cho người e ngại. Phải biết toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, thần tộc cũng chỉ có 4 cái. Bọn hắn có thể triệu hoán thần linh, sinh ra loại này thần linh hình chiếu đều không nhất định.